Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Đi Tới Thành Phí Hải. Ở phần trước thì ở trong hội đấu giá, Diệp Mặc đã kiếm được dược liệu mà mình cần để có thể hồi phục lại cho Tô Tĩnh Văn. Tuy nhiên thì lại bị mấy tên Kim Đan đuổi theo. Ngoài Tôn Hậu Thường thì còn có đồng bọn của hắn và một tên Kim Đan viên mãn khác nữa. Lúc này thì Diệp Mặc đành phải lợi dụng Liên Đại Tỷ để có thể là chặn lại Kim Đan viên mãn, còn hắn thì sẽ giải quyết hai tên kia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Ngoại trừ Diệp Mặc, mấy người còn lại lập tức bị âm thanh kia hấp dẫn đều quay sang nhìn. Là ông Kim Thủy, ông tới nơi này làm gì? Liên Đại Tỷ trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Cô tựa hồ bị tên tu sĩ Kim Đan tầng 2 kia lợi dụng. Tuy rằng cô hiện tại cũng không để ý đến thể diện mà chạy trốn cũng được, nhưng Liên Ngọc Chi cô ở thành Sóc Hàm cũng là một nhân vật có máu mặt, bị Kim Thủy dọa cho một chút liền lui lại thì thực sự mất thể diện. Kim Thủy không để ý tới lời Liên Đại Tỷ nói mà bình tĩnh đáp: "Tôi rất thích Ngưng Thủy Đằng của anh bạn trẻ này, nhưng hắn không ngờ không để ý tới tôi, cho nên tôi rất khó chịu. Đương nhiên, nếu anh bạn trẻ này đồng ý chịu nhận lỗi đưa nhẫn chữ vật cho tôi kiểm tra một chút, tôi liền lập tức rời đi, tuyệt không nói hai lời." Liên Đại Tỷ có chút khó xử nhìn Diệp Mặc, bảo người ta đem nhẫn chữ vật cho ông ta kiểm tra, cái đó với việc giết người ta có gì khác nhau đâu. Cho dù một kim đan viên mãn yêu cầu một kim đan tầng 2 thì cũng không đúng cho lắm. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, dường như căn bản không nghe thấy lời nói này của Kim Thủy. Lê Kinh Minh biết khó mà tránh khỏi một hồi đại chiến, y trực tiếp lấy pháp bảo của mình ra đứng bên cạnh Diệp Mặc, hiển nhiên biểu lộ là y và Diệp Mặc sống chết có nhau. Liên Đại Tỷ trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng, không phải là cô không muốn giúp Diệp Mặc mà quả thực cô đánh không lại so với Kim Thủy. Kim Thủy tuy rằng cũng là một tán tu, tuy nhiên lại có tiếng là hung hăng, ngay cả cổ cửu nhân cũng không muốn trêu chọc ông ta. Công pháp tu luyện của ông ta cũng giống như họ của ông ta, là công pháp hệ kim. Một lúc có 18 loại khoáng thạch luyện chế ra một linh khí trưởng mâu thượng phẩm rất là lợi hại. Kim Thủy nói xong xoay người về phía hai người Mẫn Vu Giang và Tôn Hậu Thường mà nói: "Các cậu đến lúc đó giúp tôi một chút, đồ vật trong nhẫn chữ vật của tên nhóc kia, tôi sẽ chia làm ba, ai cũng có phần." "Anh Kim nói gì vậy? Tôi vốn có thủ hoán với hắn ta, giúp anh Kim căn bản không thành vấn đề." Tôn Hậu Thường lập tức tỏ rõ lập trường, y vốn chính là muốn giết Diệp Mặc. Tuy rằng hiện tại không thể đoạt được toàn bộ đồ đạc của Diệp Mặc, nhưng có được một phần cũng tốt lắm rồi. Y nhìn ra trên người tên tu sĩ Kim Đan tầng 2 này, giàu đến độ mà người thường khó có thể so sánh được. Diệp Mặc nhìn bộ dạng khó xử của Liên Đại Tỷ, bỗng nhiên lên tiếng: "Liên Đại Tỷ, nếu chị có thể giúp tôi ngăn cản tên họ Kim cặn bã này nửa nén hương, tôi sẽ rất biết ơn chị. Chuyện sau đó không cần chị phải động thủ." Liên Đại Tỷ đang rất khó xử, nghe Diệp Mặc nói vậy, tinh thần bỗng rung lên, lập tức nói: "Được, quyết định như vậy. Tuy rằng tôi không phải đối thủ của Kim Thủy, nhưng ngăn cản ông ta nửa nén hương thì vẫn có thể làm được." Kim Thủy nghe được Diệp Mặc chính là một tu sĩ Kim Đan tầng 2 lại dám nói mình là cặn bã, gã lập tức cảm nhận được sự tức giận của Tôn Hậu Thường. Giơ tay lên, một cây linh khí trưởng mâu màu đỏ nhạt đã xuất hiện trên tay gã. Tiếp theo thì màu đỏ nhạt liền mang theo một luồng sát khí lợi hại sắc bén, trực tiếp cuốn về phía Diệp Mặc. Liên Đại Tỷ cũng rất giữ chữ tín, cô không đợi trưởng mâu công kích đến Diệp Mặc thì trong tay cũng xuất hiện một tấm chắn linh khí, chặn lại sát khí của Kim Thủy. Kim Thủy không nói gì lại thúc giục chân nguyên, muốn giết Liên Đại Tỷ trong thời gian ngắn nhất. Diệp Mặc lập tức nói với Lê Kinh Mân: "Anh Lê, ngăn Mẫn Vũ Giang lại, tôi chém chết tên cặn bã Tôn Hậu Thường này trước rồi nói sau." Người mà Diệp Mặc muốn giết nhất chính là Tôn Hậu Thường, nếu không phải là do gã thì hắn khẳng định có thể dùng giá cả hợp lý lấy được Tiếp Lan Xuân Hiểu từ Mẫn Vu Giang. Nếu là như vậy thì làm sao còn có những việc rắc rối này? "Anh Mặc, anh chỉ là Kim Đan tầng 2. Nghe Diệp Mặc nói muốn một mình đối phó Tôn Hậu Thường, Lê Kinh Mân lập tức lo lắng muốn ngăn cản. Diệp Mặc chỉ là Kim Đan tầng 2, trên lưng còn cõng một người. Muốn chiến đấu cùng với Tôn Hậu Thường giống như đang nằm mơ vậy. Nhưng Tôn Hậu Thường và Mẫn Vu Giang đã vọt lên. Hai người đều chạy về phía Diệp Mặc, hiển nhiên cả hai đều muốn chém chết Diệp Mặc để giải tỏa cơn tức giận trong lòng. Lê Kinh Mân không kịp nói gì thêm, y chỉ có thể ngăn cản Mẫn Vu Giang, người có tu vi cao hơn một chút. Trơ mắt nhìn Tôn Hậu Thường tấn công về phía Diệp Mặc. Không cần nói, Tôn Hậu Thường chỉ là một kim đan tầng 7 cực kỳ bình thường, cho dù là một kim đan tầng 7 giỏi chiến đấu thì bây giờ Diệp Mặc cũng không sợ chút nào. Diệp Mặc khẽ vẫy tay, tiền tử đao đã xuất hiện trong tay hắn, Đồng thời chiêu thứ nhất, Viễn Vân Thúc Quyền Đao đã được hắn bổ ra. Cái Diệp Mặc không ngờ lại lấy ra một linh khí hình dạng như cây dao làm bếp, Tôn Hậu Thường trong lòng sửng sốt. Không phải chứ, người này có tiền như vậy làm sao có thể dùng loại pháp bảo rác rưởi này. Thế nhưng gã còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã cảm nhận được chân nguyên cả người bị trói buộc lại. Trong lòng của gã cả kinh, lập tức biết là không tốt. Người này giả heo ăn thịt hổ, căn bản cũng không phải kim đan tầng 2 gì. Hắn có thể trói buộc chân nguyên của mình thì hiển nhiên tu vi chỉ có cao hơn chứ không thấp hơn. Bị lừa con mẹ nó rồi. Nghĩ đến đây, Tôn Hậu Thường trên người túa mủ hôi lạnh. Ý tưởng duy nhất chính là lập tức thoát khỏi sự trói buộc của Diệp Mặc, sau đó xoay người rời đi. Cho dù Kim Thủy ở đây, y cũng không muốn nghĩ nhiều. Tên kim đen tầng 2 trước mắt này thật đáng sợ. Hắn không ngờ lại che giấu tu vi, thậm chí là không người nào có thể thấy được, còn dễ dàng trói buộc y như thế. Khi Tôn Hậu Thường lần đầu tiên không thoát ra khỏi sự trói buộc của Diệp Mặc thì lập tức không cần nghĩ nhiều, liền thiêu đốt một ngụm tinh huyết, đồng thời tránh thoát khỏi chân nguyên của Diệp Mặc. Lúc này máu huyết quý báo đến mấy thì đối với y cũng chỉ là mây khói. Máu huyết mất đi thì có thể khôi phục, nhưng mạng đã mất đi rồi thì lấy cái gì mà khôi. Thế nhưng y vừa dãy thoát khỏi đao thứ nhất thì đao thứ hai của Diệp Mặc đã cuốn tới, chính là Huyễn Vân Phân Liệt Đao. Vô số đao quang che trời phủ đất mà đến, thậm chí đao quang này còn không ngừng gia tăng. Tôn Hậu Thường trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Người này rốt cuộc là ai? Sao lại có loại đao kỹ khủng bố này? Nhưng sao lại có chân nguyên hùng hậu đến thế? Nếu lại cho y một cơ hội thì y thà rằng dáng vẻ đáng thương cũng không muốn chọc tới Diệp Mặc. Đây đâu phải là kim đan tầng 2 gì. Đây quả thực giống như muốn tìm cái chết. Không, đây quả thực là đi tìm cái chết thật. Tôn Hậu Thường chỉ vừa kịp lấy ra một lá chắn, còn chưa kịp rót chân nguyên vào vòng tròn thì đã bị đao quang màu tím của Diệp Mặc cuốn tới, máu thịt bay tứ tung đầy trời. Lần này Diệp Mặc không có chút khoan dung nào. Nhìn Tôn Hậu Thường bị tan ra thành từng mảnh nhỏ, Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, thực sự là đánh giá y quá cao. Chính mình chỉ dùng hai chiêu đã kết liễu đời y, vô ảnh hay là tử nhãn thần hồn thiết cát căn bản không có đất dụng võ. Người này so với kim đan tầng 7 Hàn Thiên Diệp mà lúc trước mình gặp trong Sa Nguyên Dược Cốc thì kém quá xa. Tuy nhiên sau khi mình thăng cấp kim đan tầng 2, tu vi đúng là đã nâng cao rất nhiều. Diệp Mặc cũng không dừng lại, tử đao trong tay lại hiện ra một luồng sáng tím, bổ ra một chiêu Huyễn Vân Phân Liệt Đao. Lúc này hắn không bị bất cứ thứ gì quấy nhiễu, đao quang của Huyễn Vân Phân Liệt Đao hoàn toàn kích phát, che trời phủ đất cuốn về Mẫn Vu Giang ở trong quá trình này. Cái loại đao quang này càng lúc càng nhiều. Mẫn Vu Giang cũng vốn là không lợi hại hơn so với Lê Kinh Mân bao nhiêu, nhiều nhất cũng chỉ là một đường. Cho dù y muốn thắng Lê Kinh Mân thì cũng không phải là chuyện trong chốc lát. Lúc này đã quấn lấy Lê Kinh Mân, nhưng y cũng không cần lo lắng, y tin tưởng Tôn Hậu Thường giết chết tên tu sĩ kim đan tầng 2 kia xong sẽ đến giúp y. Y nghĩ không sai, y đúng là đang chờ người đến, tuy nhiên cũng không phải đến giúp đỡ, mà là đao quang màu tím đầy trời xoắn tới. Khi đao quang hoàn toàn bao phủ y làm y hiểu được đao quang đó là cuốn về phía y, trong lòng liền rơi vào hầm băng. Bị hố rồi, tên tu sĩ kim đan tầng 2 này căn bản cũng không phải kim đan tầng 2. Nếu như là kim đan tầng 2 thì hắn sẽ không dễ dàng giết chết Tôn Hậu Thường như vậy, cũng sẽ không phát ra đao quang lợi hại như vậy. Huống chi người tu sĩ này còn phải cõng theo một người. Mẫn Vu Giang bỗng nhiên nghĩ đến lời uy hiếp của mình khi muốn giết chết đối phương, lúc này thật là nực cười. Lúc trước y cảm nhận được sát ý cả người của người tu sĩ này cho nên cảnh giác, nhưng đã bị lòng tham làm lu mờ đầu óc. Tuy rằng y rất muốn ngăn cản đao quang đó nhưng lại đang bị Lê Kinh Mân ngăn cản lại, căn bản không thể phân thân, thậm chí ngay cả hối hận cũng không kịp hiện lên trong đầu, thì cái đầu của y đã bị đao quang của Diệp Mặc cuốn đi, rơi vào một chỗ cách đó mấy chục thước, cặp mắt vẫn trợn tròn, như không thể tin là mình lại chết như vậy. Không cần nói đến nửa nén hương, thậm chí chưa đến 10 nhịp hô hấp, Diệp Mặc đã giết chết cả Tôn Hậu Thường và Mẫn Vu Giang. Lê Kinh Mân không thể tin được nhìn Diệp Mặc, anh ta không nghĩ đến sức chiến đấu của Diệp Mặc lại khủng con nhà bà khiếp như vậy. Liên Đại Tỷ đang đấu với Kim Thủy cũng tự giác dừng lại, hai người đều khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, chính là bọn họ cũng không cách nào trong thời gian ngắn như vậy giết chết một tu sĩ kim đan tầng 7, huống chi còn là hai người, tên tu sĩ kim đan này thật là đáng sợ. Cậu không phải tu sĩ kim đan tầng 2. Sau khi Kim Thủy chấn động, kiêng nể nhìn Diệp Mặc chầm chầm, lại nắm chặt trường thương trong tay. Diệp Mặc cầm tử đao lạnh lùng nói, tôi cũng giết qua mấy tên kim đan viên mãn rồi, thêm một người như ông cũng chẳng sao. Ông đã dám đến tìm tôi thì cần gì phải hỏi tu vi của tôi làm gì? Cái đó quan hệ gì tới ông? Liên Đại Tỷ, chị tránh ra, vừa rồi đã làm phiền chị, chuyện còn lại để tôi. Liên Đại Tỷ bỗng tỉnh táo lại, khóe miệng lộ ra nụ cười quyến rũ. Cứ em mặc, cậu cũng biết ngụy trang thật đấy, ngay cả tôi cũng bị cậu lừa. Vừa rồi khi tôi nói muốn giúp cậu thì cậu sớm đã biết Kim Thủy đến đây. Cũng may là động tác của cậu đủ mau, bằng không cậu nghĩ xem tôi có bỏ qua cho cậu không. Diệp Mặc bị âm thanh nũng nịu của cô làm nổi hết cả da gà da vịt, vội vàng nói. Là hai tên này muốn đánh tôi còn chưa xuất toàn lực, không ngờ bọn chúng đã xong đời. Chỉ hy vọng gã họ Kim này đừng để tôi thất vọng. Nói xong, Diệp Mặc chuyển người xoay về phía Kim Thủy chậm rãi nói. Hôm nay tôi sẽ làm cho ông hài lòng. Về phần Ngưng Thủy Đằng, không phải tôi không để nó cho ông, nhưng vì đưa nó cho ông thì ông cũng không dùng được. Vượt ngoài dự đoán của Diệp Mặc chính là sau khi Kim Thủy nghe xong lời Diệp Mặc nói, không ngờ lại ôm quyền nói với hắn. Mạc Đạo Hữu, Kim Mỗ không biết Mạc Đạo Hữu không ngờ đã là Kim Đan viên mãn, đã mạo phạm tới cậu, xin thứ lỗi. Để bồi thường, Kim Mỗ đồng ý lấy ra một linh khí trung phẩm cho Mạc Đạo Hữu. Nói xong, gã duỗi tay ra, một cái pháp bảo hình thước toàn thân đen thùi lùi hiện ra trên tay, không ngờ là một cây càn khôn thước của sơn trại, là một cái linh khí trung phẩm. Sau khi gã thấy Diệp Mặc trong nháy mắt giết chết Tôn Hậu Thường, trong lòng đã nổi lên sự kiêng dè mãnh liệt. Tuy rằng gã không nhất định sợ Diệp Mặc, nhưng hiển nhiên tu vi của Diệp Mặc còn cao hơn nhiều so với gã. Hơn nữa còn có Liên Ngọc Chi, một kẻ thích bỏ đá xuống giếng ở đây. Nếu gã còn tiếp tục, cho dù không chết cũng bị lột một lớp da. Mà gã thì đã sắp tới Nguyên Anh, đương nhiên không muốn bản thân bị thương. Diệp Mặc thấy càn khôn thước này liền trầm ngâm không nói gì. Nói thật lòng thì sau khi thăng cấp Kim Đan tầng 2, rất muốn tìm một tu sĩ Kim Đan viên mãn để chiến đấu một chút. Hắn muốn xem thử nếu mình không dùng trận pháp, không dùng vô ảnh, so với một tu sĩ Kim Đan viên mãn thì rốt cuộc còn hơn kém bao xa. Nhưng hắn biết hôm nay, ngay lúc này quả thực không phải lúc chiến đấu tốt nhất. Không tính đến việc hắn còn cõng theo Tô Tĩnh Văn, một khi đánh nhau phải đối mặt với một tu sĩ Kim Đan viên mãn thì hắn không thể cam đoan là Tô Tĩnh Văn sẽ không bị thương. Dường như biết Diệp Mặc đang chần chờ, Kim Thủy bỗng nhiên nói, Mạc Đạo Hữu, tuy rằng lần này tôi mạo phạm cậu, nhưng nếu đánh nhau, tôi cũng không chắc là mình sẽ thua. Hơn nữa bây giờ đối với Mạc Đạo Hữu mà nói cũng không thích hợp để đánh nhau, vậy thì sao không bắt tay giảng hòa? Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Kim Thủy, hắn biết nếu giữ tên Kim Thủy này lại khẳng định sẽ nguy hiểm tới tính mạng, nhưng hắn cũng không nói gì thêm, không cần phải nhiều lời. Nếu không giữ lại Kim Thủy thì liền trực tiếp động thủ, những lời vô nghĩa Diệp Mặc không thích nói. Kim Thủy dường như biết Diệp Mặc đang do dự, gã không chút lựa chọn đưa càn khôn thước trong tay ném cho Diệp Mặc, Kim Mỗ cáo từ. Nói xong, Kim Thủy xoay người lấy trường thương rồi lập tức rời đi. Diệp Mặc không đuổi theo Kim Thủy, nếu như muốn đánh thì phải dứt khoát một chút, không nên lè mè như vậy. Anh Lê, cái này cho anh. Diệp Mặc ném linh khí trung phẩm càn khôn thước cho Lê Kinh Mân, lại kiểm tra nhẫn của Mẫn Vu Giang, lấy đi Lam Nguyệt khoáng thạch và Tiếp Lan Xuân Hiểu. Những thứ còn lại bên trong đều đưa cho Lê Kinh Mân cả. Lê Kinh Mân biết là Diệp Mặc giàu có, hơn nữa pháp bảo của anh ta vẫn là một món linh khí trung phẩm bình thường, cho nên không từ chối mà nhận. Thấy Lê Kinh Mân nhận được một cái nhẫn chữ vật, Liên Đại Tỷ liền có chút ủy khuất nói, chú em Mặc, tôi cũng ra sức giúp cậu, lần này sau khi trở về cái tên Kim Thủy kia chắc chắn sẽ không tha cho tôi. Diệp Mặc làm sao mà không biết ý tứ này của Liên Đại Tỷ, hắn tự tay lấy ra nhẫn chữ vật của Tôn Hậu Thường, kiểm tra đồ vật bên trong một chút, sau đó lại lấy ra một viên linh thạch cực phẩm, rồi đem nhẫn chữ vật ném cho Liên Đại Tỷ. Đồ vật trong này cũng đủ bồi thường cho chị rồi, trốn ở một bên mà cười đi. Nói xong, Diệp Mặc và Lê Kinh Mân chào hỏi nhau vài câu rồi hai người bước lên linh khí pháp bảo, đảo mắt đã biến mất. Liên Ngọc Chi thấy Diệp Mặc lấy đi linh thạch cực phẩm, đồ thừa còn lại mới vứt cho mình, trong mắt lập tức lộ vẻ tiếc nuối. Ở trong mắt cô thì đồ vật trong nhẫn của Tôn Hậu Thường chỉ có một viên linh thạch cực phẩm là đáng giá, nhưng thứ quý nhất đã bị lấy đi rồi thì còn thứ gì tốt. Tuy nhiên cô vẫn dùng thần thức thăm dò đồ vật trong nhẫn một chút, rất nhanh liền lấy ra một cái bình ngọc. Khi cô mở bình ngọc ra phát hiện bên trong là một viên ngưng anh đan, lập tức tim đập thình thịch. Cô không ngờ được thậm chí ngay cả loại đan dược này mà Tôn Hậu Thường cũng có, thực sự làm cho người ta phải bất ngờ rồi. Không lẽ tên tu sĩ họ Mạc kia không phát hiện ra thứ này, tại sao ngay cả ngưng anh đan hắn cũng không lấy đi? Tuy nhiên cô rất nhanh loại bỏ khả năng này, tên tu sĩ kia hiển nhiên là biết bên trong có một viên ngưng anh đan nên lúc nãy mới nói là mình trốn ở bên mà cười đi. Một tu sĩ Kim Đan tầng 2 mà ngay cả ngưng anh đan cũng không quan tâm, vậy thì hắn phải giàu có đến mức nào? Nghĩ đến đây, Diệp Mặc ngay cả ngưng thủy đằng và những thứ như linh tinh đều có thể tùy tiện mang ra trao đổi. Liên Ngọc Chi lập tức biết lai lịch của Diệp Mặc tuyệt đối không tầm thường. Hơn nữa trên người hắn còn có những đan dược quý hơn so với ngưng anh đan. Nhưng mà những thứ này cô cũng không muốn nghĩ sâu thêm nữa, bởi vì cô hiện tại đã có thanh ẩn đan và ngưng anh đan rồi. Việc cấp bách bây giờ là nhất định tìm được một nơi yên tĩnh mà kết anh. Đối với cô mà nói, những thứ phục vụ cho việc kết anh đã có, thành công hay không phải xem vào vận khí của cô. Nghĩ đến đây, trong lòng cô lập tức tràn đầy nhiệt huyết, vội vàng lấy phi kiếm ra, đảo mắt cũng biến mất không thấy gì nữa. Vốn Diệp Mặc và Lê Kinh Mân dự định tách ra rồi đến thành Phi Hải, nhưng vì chuyện của Kim Thủy và Liên Đại Tỷ thì Diệp Mặc đã thay đổi ý định, bởi vì Kim Thủy và Liên Đại Tỷ kia đã biết Lê Kinh Mân và hắn đi cùng nhau. Những người đó tìm không thấy mình không chừng sẽ mò Lê Kinh Mân. Như vậy tách ra thì càng dễ bị người ta phát hiện. Dù sao Lê Kinh Mân hiện tại cũng biết mình muốn đi tới thành Phi Hải. Đương nhiên còn có một nguyên nhân là hắn quyết định dùng phi thuyền đã mua được để nghiên cứu bệnh tình của Tô Tĩnh Văn. Phi thuyền muốn một đường bay về thành Phi Hải thì phải có người điều khiển, và Lê Kinh Mân chính là bác tài xế được lựa chọn tốt nhất. Diệp Mặc đem ý nghĩ của mình nói cho Lê Kinh Mân biết. Lê Kinh Mân lập tức đồng ý. Anh ta không hỏi tu vi của Diệp Mặc cũng biết tu vi Diệp Mặc cao hơn anh ta nhiều. Bất kể là nhân phẩm của Diệp Mặc hay tu vi, anh ta đều rất khâm phục. Hơn nữa ở cùng một chỗ với Diệp Mặc thì chỗ nào không hiểu anh ta còn có thể hỏi. Nhưng anh ta lại không biết tu vi của Diệp Mặc đúng là chỉ có kim đan tầng 2. Diệp Mặc mua được phi thuyền này từ trong tay Cổ Cửu Nhân, mạnh hơn gấp nhiều lần so với phi vân trùy mà lúc trước hắn vẫn thường dùng. Diện tích cũng lớn hơn so với phi vân trùy, bên trong còn có 3 gian phòng, còn có trang thiết bị để sinh hoạt. Tốc độ thì lại không thể so sánh nổi, hơn nữa tính thoải mái cũng hơn hẳn phi vân trùy. Sau khi Diệp Mặc luyện hóa phi thuyền liền đặt tên nó là phi vân thuyền. Ô tiên sư, khuyết điểm duy nhất đã được nêu lên ở trong đại hội tu sĩ là năng lực phòng ngự của phi vân thuyền này quá thấp. Diệp Mặc luyện khí cũng không được xem là lợi hại, nhưng hắn lại tinh thông trận pháp. Hắn ở trên phi vân thuyền bố trí thêm mấy cái trận pháp, năng lực phòng ngự của phi vân thuyền lập tức được tăng lên không ít. Sau khi lấy ra phi vân thuyền lại giao cho Lê Kinh Mân điều khiển, Diệp Mặc đem Tô Tĩnh Văn đặt vào phòng ngủ bên trong. Sau khi sắp xếp xong cho nàng, hắn lấy tiếp Lan Xuân Hiểu ra bắt đầu nghiên cứu chuyện nhập đan. Lê Kinh Mân dưới sự chỉ dẫn của Diệp Mặc tận lực đem phi vân thuyền lần theo những chỗ hẻo lánh mà đi, không gặp bất kỳ khó khăn nào. Lê Kinh Mân thậm chí có thể lợi dụng thời gian rảnh để mà tu luyện, nhưng anh ta cũng không đi quấy rầy Diệp Mặc. Anh ta biết Diệp Mặc đang phải nghiên cứu về Tiếp Lan Xuân Hiểu nhập đan. Diệp Mặc vốn cho rằng là Tiếp Lan Xuân Hiểu nhập đan phải đơn giản hơn rất nhiều so với dẫn thần thảo, nhưng hai ngày sau hắn mới phát hiện ý nghĩ của mình căn bản là phiến diện. Tiếp Lan Xuân Hiểu có thể nhập đan, nhưng sau khi nhập đan thì hiệu quả chữa bệnh tâm thần của nó liền yếu đi. Diệp Mặc dùng hết 6 gốc Tiếp Lan Xuân Hiểu mà vẫn không thành công. Lúc này hắn đang rất cảm kích Mẫn Vu Giang. Nếu không phải Mẫn Vu Giang đưa tới 10 gốc Tiếp Lan Xuân Hiểu thì lúc này Diệp Mặc thực sự phải sốt ruột. Tiếp Lan Xuân Hiểu có thể nhập đan vẫn là phải dựa vào lốc xoáy tụ kết nước thuốc mà hắn phát minh ra ở thời điểm luyện đan dân nhanh đường ở danh nhân đường thì mới được. Nhưng sau khi nhập đan thì dược hiệu bị giảm xuống, đây là điều Diệp Mặc nghĩ mãi không ra. Lúc trước hắn dùng dẫn thần thảo luyện chế chức thần đan vốn không có phát sinh tình huống này, nhưng vì sao tới Tiếp Lan Xuân Hiểu thì lại không được? Dược hiệu bị giảm đi, nguyên nhân là bởi vì Tiếp Lan Xuân Hiểu sau khi trở thành đan dược thì lại không thể duy trì được dược tính, lập tức tiêu tan. Ngày thứ 3, bởi vì liên tục sử dụng thần thức khống chế lốc xoáy nước thuốc trong nội đan, thần thức của Diệp Mặc tiêu hao rất lớn. Khi hắn dùng phục thần đan để khôi phục thần thức, bỗng nhiên nghĩ tới vạn niên thạch duẩn tủy. Vạn niên thạch duẩn tủy có thể luyện chế thành phục thần đan là bởi vì thạch duẩn tủy này nó hấp thu dược liệu thuốc nước còn lại, hình thành nên đan dược mới. Kỳ thực phục thần đan và vạn niên thạch duẩn tủy đã không có nhiều quan hệ với nhau, mà phục thần đan sở dĩ thành công là vì tác dụng của vạn niên thạch duẩn tủy, đem nhiều loại dược hiệu dung hợp lại với nhau và không để dược tính tiêu tan. Diệp Mặc càng nghĩ càng thấy có lẽ trước đây vì cấp bậc của vạn niên thạch duẩn tủy rất cao, cho nên nhất thời không thể nghĩ ra là nên thả chung nó một chỗ cùng với Tiếp Lan Xuân Hiểu, chỉ có là cấp 3. Đang lúc Diệp Mặc muốn lấy vạn niên thạch duẩn tủy ra để kết hợp phương pháp luyện đan của mình để luyện chế lại một lần nữa thì đèn cảnh báo trong phòng sáng lên. Đèn cảnh báo này là Diệp Mặc và Lê Kinh Mân dùng để liên lạc cho nhau. Bởi vì hắn còn phải nghiên cứu phương thuốc, cho nên dưới tình huống bình thường Lê Kinh Mân chắc chắn không quấy rầy hắn. Hiện tại đèn cảnh báo sáng lên thì hiển nhiên Lê Kinh Mân đã gặp phải rắc rối. Diệp Mặc liền buông đan dược trong tay xuống, đóng cửa phòng lại, chớp mắt đã hiện ra ở trước mũi của phi vân thuyền. Anh Diệp, chúng ta bị cướp chặn đường. Lê Kinh Mân thấy Diệp Mặc đi ra lập tức nói, nhưng trong tay vẫn cầm thanh càn khôn thước kia. Diệp Mặc đã nhìn thấy phi vân thuyền của họ bị chặn lại. Ngăn họ lại cũng là một chiếc phi thuyền, nhưng chỉ là một linh khí phi hành trung phẩm. Mặc dù là linh khí phi hành trung phẩm nhưng thể tích thì lại lớn hơn rất nhiều so với phi vân thuyền của Diệp Mặc. Hơn nữa quan sát từ bên ngoài cũng khá rắn chắc, tuy nhiên trông có vẻ xấu xí không chịu nổi, không được tinh xảo như phi vân thuyền. Diệp Mặc đang nghi ngờ lại phi thuyền này thì làm sao có thể ngăn được phi vân thuyền của họ, thì Lê Kinh Mân liền giải thích. Rất xin lỗi anh Diệp, vừa nãy tôi chỉ chú ý tới cản khôn thước này, không nghĩ tới là bị bọn cướp cản đường lại. Diệp Mặc đoán chừng là bọn cướp đã nhìn trúng phi vân thuyền của hắn, cho dù Lê Kinh Mân không mất cảnh giác thì bọn người kia nói không chừng cũng có biện pháp để ngăn cản phi vân thuyền. Hắn nhìn chiếc thuyền lớn của đối phương một chút, phía trên có hơn chục tên đạo tặc. Tu sĩ kim đan hậu kỳ hai người, một người trong đó đã là kim đan tầng 9, còn một người là kim đan tầng 7, ngoài ra có ba người là kim đan trung kỳ, năm tên sơ kỳ, bốn tên tu sĩ trúc cơ. Trong khoang thuyền kia dường như còn có một trận pháp che đậy đang ngăn cách thần thức của Diệp Mặc. Tên tu sĩ kim đan cầm đầu trên mặt còn có một chòm râu, tóc tai rối nùi. Gã thấy Lê Kinh Mân chỉ là kêu một tên tu sĩ kim đan tầng 2 đi ra thì trong mắt liền hiện lên một tia trào phúng, sau đó lạnh lùng nói: đem phi thuyền của bọn mày để lại, cả nhẫn chữ vật của hai thằng cũng để lại, ta có thể tha cho chúng mày. Tên tu sĩ kim đan này đang nói chuyện thì vài tên tu sĩ còn lại trên thuyền của họ đã phân công nhau bao vây lấy phi thuyền của Diệp Mặc, hiển nhiên bọn họ không muốn để phi thuyền của Diệp Mặc chạy trốn. Diệp Mặc suy nghĩ một chút, nếu những người này đồng thời ra tay, hai người là hắn và Lê Kinh Mân căn bản cũng không phải là đối thủ. Nhưng cũng may là tính linh hoạt và tốc độ của phi vân thuyền thì hơn hẳn phi thuyền của đối phương. Điều này làm cho Diệp Mặc nghĩ tới một phương pháp khá hay. Điều khiển phi vân thuyền chạy trốn theo hướng nam. Sau khi Diệp Mặc thấy số người của đối phương chia ra, vội vàng nói với Lê Kinh Mân một câu. Lê Kinh Mân không nghĩ ngợi gì, canh giữ phía nam là hai gã kim đan trung kỳ và hai gã sơ kỳ, phi vân thuyền hẳn là có thể trốn ra. Nghĩ đến đây, Lê Kinh Mân liền điều khiển phi vân thuyền rất nhanh lao về phía nam. Chẳng những Lê Kinh Mân nghe được lời nói của Diệp Mặc mà ngay cả những người trên phi thuyền của đối phương cũng nghe được. Tu sĩ kim đan cao tầng kia vội nói, ngăn hắn lại, đừng cho hắn thoát. Kỳ thực không đợi tên tu sĩ kim đan tầng 9 này ra lệnh, mấy tên tu sĩ kim đan kia phản ứng rất nhanh, liền xông về hướng nam để trợ giúp, chuẩn bị ngăn phi vân thuyền của Diệp Mặc lại. Tuy rằng bọn họ không thể hoàn toàn ngăn trở phi thuyền, nhưng chỉ cần thông qua công kích của họ khiến phi vân thuyền của Diệp Mặc bay chậm lại một chút là được. Mà bốn gã tu sĩ kim đan vốn chặn ở hướng nam đã lấy ra pháp bảo muốn ngăn cản phi vân thuyền. Đối với họ mà nói thì bọn họ phải e dè gã kim đan tầng 7 Lê Kinh Mân mới đúng. Cái gã kim đan tầng 7 đó lại đi khống chế phi thuyền, chỉ để lại một tu sĩ kim đan tầng 2 mở đường thì thực sự rất ngu. Diệp Mặc đứng trên đầu phi thuyền, không đợi phi thuyền tiếp cận mấy tên tu sĩ kim đan, hắn đã lấy tử đao ra đối mặt với tu sĩ kim đan sơ kỳ và hai tên trung kỳ khác. Diệp Mặc không hề có chút lo lắng nào. Nguyễn Vân phân liệt đao dưới sự khởi động của tử đao bắn ra vô số đao quang. Những đao quang này một khi mà vẩy ra thì liền tạo thành một mảnh vải màu tím. Hai gã tu sĩ kim đan tầm thấp chịu không nổi bị tử đao cuốn đi. Hai gã tu sĩ kim đan trung kỳ cũng khó khăn lắm mới bảo vệ được mình, nhưng chật vật không chịu nổi. Một gã tu sĩ kim đan muốn xông lên chặn Diệp Mặc bỗng cảm thấy thân mình bị cứng lại, mà Diệp Mặc cũng không dừng động tác. Đệ nhất đao sau khi kết thúc, đao thứ hai cũng bổ ra. Diệp Mặc phát hiện chân nguyên và thần thức của hắn đã cao hơn kim đan trung kỳ bình thường nhiều rồi, không cần phải dùng huyễn vân đao pháp, cho nên đao thứ hai này hoàn toàn là dùng đặc tính của huyễn vân thúc nguyên đao mà bổ ra. Tu sĩ kim đan tầng 4 vừa ngăn cản đao quang của Diệp Mặc, còn chưa kịp phản ứng thì tử đao của Diệp Mặc đã bổ tới. Ý niệm duy nhất trong đầu gã chính là đao này thật nhanh. Bốn gã tu sĩ ở phía nam mới chỉ đánh hai hiệp đã bị Diệp Mặc chém chết ba gã, chỉ còn một gã kim đan trung kỳ, bất kể thế nào cũng không ngăn nổi phi vân thuyền của Diệp Mặc. Đang lúc Lê Kinh Mân muốn thoát khỏi vòng vây, Diệp Mặc lại đột nhiên nói, quay về phía đông. Lê Kinh Mân nháy mắt liền hiểu ý tứ của Diệp Mặc, hóa ra Diệp Mặc căn bản không định chạy trốn, hắn muốn giải quyết mấy tên tu sĩ tu vi thấp xong rồi mới đến tên tu sĩ kim đan tầng 9 kia. Nghĩ đến đây còn có quá trình Diệp Mặc trong nháy mắt giết chết ba gã tu sĩ kim đan, ý chí chiến đấu của Lê Kinh Mân tăng lên. Phía đông có một gã tu sĩ kim đan trung kỳ và hai gã sơ kỳ, còn có ba gã trúc cơ. Nói thực ra cái loại thực lực này mà muốn ngăn cản kim đan tầng 7 như Lê Kinh Mân và kim đan tầng 2 như Diệp Mặc thì cũng đủ rồi, ít nhất có thể làm cho bọn họ không thể chạy thoát trong thời gian ngắn. Nhưng Diệp Mặc lại căn bản không hề có ý định chạy trốn. Sau khi hắn giết hai gã kim đan sơ kỳ và một gã trung kỳ, lại lấy ra tử đao, lại một chiêu huyễn vân phân liệt đao, đồng thời dùng thêm tử nhãn thần hồn thiết cát, thần hồn thứ, của tầng lĩnh ngộ thứ nhất đâm vào đầu của tên trung đan, kim đan trung kỳ kia. Diệp Mặc muốn xem thử là tử nhãn thần hồn thiết cát của mình một chút, xem uy lực ở tầng thứ nhất chiến đấu rốt cuộc mang lại hiệu quả thế nào. Ánh sáng tím quét qua, tu sĩ trúc cơ căn bản không có chút năng lực phản kháng nào, ngay cả hai gã kim đan sơ kỳ cũng là một người bị chặt đứt một tay, trọng thương lui về. Tên tu sĩ kim đan trung kỳ kia dưới sự công kích của tử nhãn thần hồn thiết cát lại ngẩn người ra một chút thì đã bị ánh sáng tím của Diệp Mặc giết đi trong nháy mắt. Đến lúc này tên tu sĩ kim đan tầng 9 mặt râu kia mới hiểu được, hóa ra người ta căn bản không có ý định trốn thoát. Nếu thực sự muốn đi, hắn đã có thể chạy trốn từ phía nam. Bốn gã tu sĩ kim đan phía nam chưa cần nói đến việc ngăn cản Phi Vân Thuyền. Trong chốc lát ngay cả công kích bọn họ cũng chưa kịp tiến hành đã bị đối phương giết đi ba người. Gã vốn nghĩ chỉ cần thủ hạ của mình có thể ngăn cản hai người kia thì gã sẽ ra tay. Nhưng thực tế thì căn bản gã không có cơ hội ra tay. Khi Diệp Mặc lại chém giết thêm mấy người nữa, tên tu sĩ mặt râu kia thực sự đã rất phẫn nộ. Gã còn chưa ra tay thì đã bị thiệt hại lớn như vậy, gã sao có thể cam lòng được. Lúc này gã cũng biết Diệp Mặc ít nhất phải là một tu sĩ có cấp bậc giống như gã, nếu không thì không có khả năng giết chết kim đan sơ kỳ nhanh như vậy. Thời điểm Diệp Mặc đang muốn tiếp tục đuổi giết, hắn đã bị tên tu sĩ kim đan tầng 9 và tên tầng 7 ngăn chặn lại. Diệp Mặc cũng không nóng vội, hắn thông qua phương pháp tấn công chớp nhoáng, ở dưới tình huống mà đối phương không kịp trở tay, chém giết đi mấy tên tu sĩ kim đan. Bây giờ đối phương ngoại trừ tên kim đan tầng 9 và tầng 7 thì chỉ còn một gã kim đan trung kỳ, hai gã sơ kỳ, thậm chí tên trúc cơ đã bị Diệp Mặc bỏ qua. Hai tên sơ kỳ và một tên khác đã bị Diệp Mặc đánh trọng thương. Diệp Mặc tin tưởng là mình đối phó với hai gã kim đan hậu kỳ, Lê Kinh Mân hoàn toàn có thể tự mình đối phó mấy tên còn lại. Bởi vì Diệp Mặc trong khoảng thời gian ngắn đã giết mấy người của bọn họ, tên tu sĩ kim đan tầng 9 kia đã đem Diệp Mặc liệt vào danh sách phải giết. Đám người kia đã đi theo gã nhiều năm, cái nghề này cũng làm cho bọn họ giàu lên nhanh chóng, tốc độ tu luyện cũng nhanh. Vốn trong đám người này chỉ có gã và tên tu sĩ kim đan tầng 7 kia là kim đan kỳ, còn lại đều là trúc cơ. Nhưng trải qua nhiều năm cướp bóc và tích lũy tài nguyên, đám người bọn họ đã có 10 tên tu sĩ kim đan, thế nhưng lần này thoáng chốc bị Diệp Mặc giết đi hơn phân nửa. Nói cách khác đội ngũ của họ đã bị đánh tàn, việc này sao có thể khiến gã không tức giận và đau lòng. Đồng thời trong lòng cũng có một chút hối hận, thực lực của bọn họ chưa thể được xem là rất cao, ở dưới tình huống bình thường đều là nhìn trúng mục tiêu ngon mới hạ thủ, mà Lê Kinh Mân này chỉ có tu vi kim đan tầng 7, sau khi bọn họ quan sát Phi Vân Thuyền, bên trong cũng không có nhân vật nào khó giải quyết. Loại Phi Vân Thuyền này đúng là con dê béo đứng trước miệng của bọn họ, nhưng thật không ngờ dê béo lại biến thành hổ dữ, chỉ trong giây lát đã đánh cho đoàn người tàn tạ. Cho nên tên tu sĩ kim đan tầng 9 này không thèm nói nhiều, vừa xông lên đã ném ra 4 tấm bùa cấp 5, đồng thời lấy ra tới 7 thanh phi kiếm. Bùa cấp 5 đối với Diệp Mặc mà nói vẫn không thể làm hắn bị thương, nhiều nhất chỉ khiến hắn lãng phí một ít chân nguyên thôi. Diệp Mặc cũng biết tên tu vi kim đan tầng 9 mặt đầy râu này sẽ không dựa vào bùa để đả thương hắn, mà là theo kiểu lớn tiếng dọa người, sau đó nhân cơ hội lấy ra 7 thanh phi kiếm để đánh lén mà thôi. Không ngờ lại là kiếm trận. Diệp Mặc nhìn 7 thanh phi kiếm phiêu phủ ở bên người tên kim đan tầng 9 này, lập tức biết tên tu sĩ trước mắt này là một đại kình địch. Việc đồng thời sử dụng mấy thanh phi kiếm Diệp Mặc đã từng gặp qua, lúc ở Sa Nguyên Dược Cốc hắn đã gặp phải một tu sĩ sử dụng 4 thanh phi kiếm có màu sắc khác nhau. Tuy nhiên cái tu sĩ kia dùng chưa được tính là kiếm trận mà là một loại kiếm kỹ, là vương tự tứ kiếm. Nhưng gã tu sĩ kim đan tầng 9 trước mặt này sử dụng thì thực sự là kiếm trận. Trình độ kiếm trận của y hẳn là vẫn chưa đến nôi đến chốn. Trước khi bày kiếm trận lại còn phải dùng mấy tấm bùa để tiết kiệm chút thời gian. Diệp Mặc chính là lần đầu tiên gặp phải kiểu tu sĩ này. Nếu như là lần hai, hắn thậm chí là có thể khiến kiếm trận của tên này không có thời gian để mà vận chuyển. Kiếm trận của tuấn tu sĩ kim đan kia sau khi hình thành, trong tay đánh ra mấy cái pháp quyết, 7 thanh phi kiếm bỗng nhiên thoát ly cơ thể gã, hóa thành mấy đường kiếm ảnh bao vây Diệp Mặc. Diệp Mặc bỗng nhiên có một loại cảm giác, hắn cảm thấy giống như mình bị rớt vào vũng bùn, hành động có chút khó khăn, hơn nữa chung quanh vũng bùn này tràn đầy kiếm khí sắc bén, khiến hắn không dám nhúc nhích chút nào. Kiếm trận thật là lợi hại, Diệp Mặc trong lòng bỗng run lên, động tác trong tay không chậm, khống chế tử đao, Nguyễn Vân hành ý đao mang theo ánh sáng tím bổ ra túi bụi. Ngoài trừ một đao kia thì hắn căn bản không tìm thấy phương pháp nào có thể phá giải được kiếm trận này. Tuy rằng Diệp Mặc tin tưởng chỉ cần cho hắn 1 giờ 3 khắc dựa vào trình độ đại sư trận pháp của hắn, nhìn thấu kiếm trận này căn bản không thành vấn đề. Nhưng vấn đề đây là hiện tại hắn nhất định phải giải quyết xong khốn cảnh trước mắt, bằng không mà nói thì hắn thực sự có khả năng bị kiếm này băm nát cả xương lẫn thịt để nấu canh chua. Thấy Diệp Mặc ở giữa kiếm trận của mình chỉ lấy đao bổ ra một nhát, tu sĩ kim đan tầng 9 kia nhếch miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nếu như kiếm trận của gã mà dễ dàng bị phá giải như vậy, gã không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Cho dù Diệp Mặc có là kim đan tầng 9 viên mãn thì gã cũng tự tin một chiêu của đối phương không thể phá giải kiếm trận của gã, bởi vì kiếm trận của gã chẳng những là tổ hợp kiếm quang ở mặt ngoài, hơn nữa còn có một số tổ hợp ám quang căn bản không thể nắm bắt. Trừ phi thần thức hùng mạnh đến một trình độ rất cao, nếu không những ám quang này liền hoàn toàn có thể chém chết tên tu sĩ trước mắt. Một chiêu này của gã không biết đã giết qua bao nhiêu tu sĩ có thực lực mạnh hơn so với gã, và không có lần nào gã thua cả. Chít chít. Mấy tiếng kêu giống như những con chuột hừa hơi vang lên, đao quang tử đao và kiếm trận đụng vào nhau, chân nguyên chung quanh hai người đều va chạm, sau đó là kiếm quang giải rác va chạm không ngừng run rẩy lên. Tên tu sĩ kim đan tầng 9 thấy một đao của Diệp Mặc không ngờ có thể kích phát ra đao quang dày đặc như thế. Hơn nữa đao quang đó còn có thể chuẩn xác đánh bay kiếm quang trong kiếm trận của gã, lập tức càng thêm kiêng nể Diệp Mặc. Nhưng gã cũng không lo lắng lắm, kiếm trận của gã mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Điểm mấu chốt của Huyễn Vân hình ý đao chính là sự kết hợp của đao ý và tâm ý, bởi vì thần trí của hắn hùng mạnh, đao quang bổ ra thậm chí có cả thần trí của hắn ở trong đó, cho nên có được linh tính nhất định, có thể tìm được chính xác vị trí kiếm quang trong kiếm trận là điều không có gì bất ngờ. Lúc trước, vô ảnh kiếm của Kế Chí Nguyên lợi hại như vậy mà cũng bị hắn phá vỡ, đừng nói đến cái kiếm trận còn chưa thành thục này. Nhưng Diệp Mặc sau khi bổ ra một đao kia thì luôn cảm giác có nhiều chỗ không ổn. Hắn không kịp ngẫm nghĩ gì bởi vì hắn tin tưởng vào trực giác của mình, cho nên không đợi tử đao thu về, hắn liền vận chuyển chân nguyên, lại bố trí ra một bức tường chân nguyên bảo vệ quanh người. Bức tường chân nguyên bảo vệ của Diệp Mặc vừa dựng lên xong thì cảm giác cả người phát lạnh một trận. Diệp Mặc biết rằng phản ứng của hắn xem như đã rất nhanh, nhưng mấy đạo kiếm quang hắn không phát hiện ra, vẫn dễ dàng phá rách bức tường chân nguyên bảo vệ, trực tiếp đánh lên trên người hắn. Tuy rằng sau khi bị thương, Diệp Mặc đã kịp thời nuốt phục chân đan và sinh nguyên đan để chữa trị, nhưng vẫn phải phun ra một ít máu. Có thể thấy được giữa cái kiếm trận này có rất nhiều kiếm quang lợi hại mà hắn lại mơ hồ không nhìn thấy. Thấy Diệp Mặc sau khi trọng thương chỉ phun ra một ngụm máu, miệng vết thương liền dịu xuống. Gã tu sĩ kim đan tầng 9 kia cực kỳ kinh ngạc, gã lập tức biết được trên người tên tu sĩ này có không ít đan dược tốt. Ngay tới đây trong lòng gã càng thêm nhiệt huyết, trong mắt gã thì Diệp Mặc nhất định là tu sĩ kim đan đại viên mãn. Hắn đã có những đan dược tốt đó lại còn có loại linh khí phi hành thượng phẩm đắt tiền này thì đã nói lên hắn rất có thể có đan dược thăng cấp nguyên anh, ngon rồi. Nếu có thể có đan dược thăng cấp nguyên anh thì cho dù bị mất hết những huynh đệ này, gã cũng cảm thấy rất đáng. Gã vừa định tiếp tục phát động kiếm trận để tiến hành công kích Diệp Mặc thì thấy đối phương trong chớp nhoáng đã thoát khỏi kiếm trận của gã. Gã lập tức ngây ngẩn cả người. Kiếm trận của mình mới chỉ công kích một lần đã bị người ta phá vây thoát ra. Tuy rằng tu vi của gã quá thấp, không có cách nào lĩnh ngộ được việc kiếm trận phải liên tục công kích, nhưng gã lại biết tu sĩ trước mắt này nhất định là phải tinh thông trận pháp, thậm chí là đối với kiếm trận cũng có sự hiểu biết nhất định, nếu không thì không có khả năng thoát khỏi kiếm trận nhanh như vậy. Diệp Mặc vào lúc bị thương thì đã tìm được chỗ thoát ra khỏi kiếm trận, lập tức trốn ra ngay. Nếu hắn không bị thương, hắn còn có thể tiếp tục ở lại bên trong kiếm trận để tìm hiểu một chút, nhưng sau khi bị thương hắn không muốn mạo hiểm như vậy. Sau khi thoát ra, Diệp Mặc vừa định kiểm tra một chút xem thứ bên trong kiếm trận là gì. Lần đầu tiên đã lừa gạt thần trí khiến hắn bị thương. Không ngờ tên tu sĩ kim đan tầng 7 kia liền ra tay, không cho Diệp Mặc một chút thời gian nào để thở. Gã này sử dụng một thanh trường kiếm là linh khí trung phẩm, chứ không phải là phi kiếm. Diệp Mặc bị kiếm trận đả thương, trong lòng đang khó chịu. Gã tu sĩ kim đan tầng 7 này lại đánh lén hắn. Hắn cũng bất chấp thần thức đang bị thương, một đao thần hồn thứ đâm qua. Tên tu sĩ kim đan tầng 7 kia ngây người trong chốc lát, tử đao trong tay Diệp Mặc đã kéo theo một đường tím, đánh vào trên đầu tên tu sĩ kim đan tầng 7. Diệp Mặc cũng không đợi gã rơi xuống thì đã lấy đi nhẫn chữ vật và linh khí trường kiếm của gã, đồng thời nuốt thêm một viên phục thần đan. Hiệu quả giết địch của thần hồn thứ thực sự không tệ, nhưng cũng gây tổn thương khá lớn với thần thức của mình. Huống chi Diệp Mặc mới chỉ nhập môn tử nhãn thần hồn thiết cát, cho nên hắn căn bản không cảm thấy tiếc phục thần đan. Tên tu sĩ sử dụng kiếm trận vừa đả thương Diệp Mặc kia đang muốn tiếp tục triển khai kiếm trận vây khốn Diệp Mặc, lại phát hiện đồng bọn của gã đã bị Diệp Mặc giết chết. Lập tức trong lòng càng phẫn nộ hơn. Bảy thanh phi kiếm vờn quanh bên cạnh gã lần nữa quét tới Diệp Mặc. Gã thấy sắc mặt Diệp Mặc tái nhợt thì biết vừa rồi, tuy rằng trong thời gian ngắn Diệp Mặc giết được đồng bọn của gã, nhưng bản thân thì cũng đã bị thương. Diệp Mặc liền tỉnh táo lại, hắn tuy rằng mất máu nhiều, hơn nữa thần thức vừa rồi hao tổn quá lớn, nhưng tu sĩ kim đan tầng 9 này dường như cũng không tốt hơn bao nhiêu. Chỉ cần nhìn sắc mặt của gã tái như đít nhái thì liền biết kiếm trận này đã tiêu hao rất nhiều chân nguyên và thần thức của gã. Diệp Mặc nháy mắt liền phóng ra vô ảnh, đồng thời không đợi cho bảy thanh phi kiếm kia lại vây khốn hắn, tử đao đã túi bụi bổ ra. Rất muốn đánh nhau với tên tu sĩ tầng 9 này một phen. Thử nhìn xem kiếm trận quán một chút, nhưng Diệp Mặc cũng biết lúc này mình đang bị thương, không thích hợp. Hơn nữa ai biết rằng còn người nào khác sẽ tới đây hay không, mà người kia tuyệt đối là không kém kế chi nguyên, thậm chí còn lợi hại hơn một chút. Đối với Diệp Mặc mà nói thì giải quyết càng sớm lại càng tốt. Anh... Tử đao của Diệp Mặc và kiếm trận lại đụng nhau, nhưng lần này Diệp Mặc lại thông qua đao ý cảm nhận được cái loại kiếm quang ẩn giấu trong kiếm trận kia. Kiếm quang đó rất khó dùng thần thức để quét tới mà nó lại tồn tại ở giữa kiếm trận ẩn nấp rất kỹ. Một khi mình bị kiếm trận bao vây, cho dù có thể ngăn cản kiếm quang mà kiếm trận kích phát, nhưng vẫn sẽ bị loại kiếm quang ẩn núp trong bóng tối đả thương. Lần đầu tiên hắn bị thương chính là như vậy. Tuy rằng Diệp Mặc còn chưa có phương pháp để ngăn cản loại kiếm quang ẩn nấp thay đổi thất thường này, nhưng muốn Diệp Mặc bị thương lần hai ở cùng một chỗ thì tuyệt đối không thể. Hắn không đợi kiếm quang của kiếm trận hoàn toàn kích phát đã triển khai một chiêu thần hồn thứ. Hắn muốn trước khi tên tu sĩ kim đan tầng 9 này phát động trận pháp công kích hắn thì mình khống chế được gã trước. Tu sĩ kim đan tầng 9 kia thật không ngờ lại có loại công kích thần thức như thần hồn thứ, rất thần kỳ như vậy. Nhưng thời gian quá ngắn gã cũng không cách nào đánh lén Diệp Mặc. Tuy rằng thời gian ngắn nhưng kiếm trận của tên tu sĩ kim đan này lại lâm vào hỗn độn, kiếm quang ẩn nấp kia đột nhiên biến mất không thấy đâu. Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ, lập tức biết kiếm trận này có yêu cầu rất cao với thần thức của tu sĩ, không thể để thần thức bị quấy nhiễu. Gần như đồng thời tử đao trong tay Diệp Mặc lần nữa bổ ra, lần này là huyễn vân vi phi toàn đao và vô ảnh, căn bản không cần Diệp Mặc phải chỉ huy, đã trực tiếp tập trung vào mọi chỗ trên kinh mạch của gã tu sĩ này. Kinh nghiệm chiến đấu của tên kim đan tầng 9 này cực kỳ phong phú, thần trí của gã tê dần, kiếm trận hơi loạn một chút thì gã đã biết là việc lớn không tốt. Nếu như là tu sĩ bình thường khi phát hiện mình gặp nguy có lẽ phản ứng đầu tiên là muốn cao bay xa chạy, nhưng gã lại biết hiện tại tuyệt đối không thể trốn. Phản ứng đầu tiên của gã không ngờ lấy ra một tấm bùa rồi kích phát. Diệp Mặc thấy tấm bùa này, ánh mắt ngưng tụ lại, một loại cảm giác bị uy hiếp xông lên đầu. Đây không ngờ là một tấm anh đan phù. Anh đan phù này thực tế mà nói chưa được tính là bùa, mà là một dạng pháp bảo công kích được tu sĩ Nguyên Anh luyện chế ra, chỉ có hiệu quả một lần. Tu sĩ Nguyên Anh luyện chế ra bùa này rất lợi hại, chỉ có điều là có một khuyết điểm, chính là tu sĩ cấp thấp mà dùng nó thì lại cần có thời gian nhất định để mà kích phát. Kinh nghiệm chiến đấu của Diệp Mặc cũng rất phong phú. Anh đan phù vừa xuất hiện, hắn liền biết lúc này căn bản không thể trốn. Biện pháp tốt nhất chính là phải lập tức ngăn cản đối phương, kích phát tấm bùa này. Lúc này tử đao mang theo một vòng hào quang vây lấy tu sĩ kim đan tầng 9, nhưng tu sĩ này không ngờ lại không chú ý đến vòng xoáy đao quang của tử đao, mà gã như cũ vẫn muốn kích phát lá bùa. Nếu như không có vô ảnh hoặc là tên tu sĩ này đã sớm kích phát lá bùa thì Diệp Mặc căn bản không có biện pháp nào tốt. Nhưng tên tu sĩ kim đan này vẫn không nỡ lấy ra tấm bùa cho đến tận lúc này, thì hiện tại kích phát là hơi chậm. Không đợi tử đao dừng trên đỉnh đầu của gã thì gã đã cảm giác kinh mạch của mình đau buốt, lập tức biết là không ổn, bị đánh lén rồi. Lúc này gã cũng không dám tiếp tục kích phát bùa mà khẩn trương dùng chân nguyên bao vây lấy vô ảnh, tiếp tục không cho vô ảnh tàn sát bừa bãi nữa. Nhưng tử đao với vô số đao quang đã phủ lên người gã, răng rắc. Mấy tiếng vang phát ra, Diệp Mặc phát hiện Nguyễn Vân Phi toàn đao không ngờ lại không làm gã bị thương, mà chỉ làm rách áo giáp linh khí trên người gã, sau đó chỉ xuất hiện thêm vài vết thương nhỏ. Diệp Mặc trong lòng giật mình, khó trách người này không để ý đến việc tử đao công kích, mà vẫn muốn kích phát anh đan phủ như cũ, hóa ra đây là y ỉ vào bản thân có một kiện giáp linh khí tốt. Tu sĩ kim đan tầng 9 này, thấy áo giáp linh khí trên người mình bị một đao của Diệp Mặc chém nát, liền biết là mình đã không còn bảo bối gì nữa, gã bất chấp tất cả, lúc này mới xoay người bỏ chạy. Diệp Mặc thì đương nhiên là sẽ không để cho gã chạy trốn, lại một đao nữa bổ ra. Tu sĩ này rơi vào đường cùng, đành phải khống chế kiếm trận để ngăn cản một đao kia của Diệp Mặc, nhưng gã vẫn là lo được cái này mà mất cái khác, Cô ảnh trong nháy mắt liền thoát được chân nguyên trói buộc của gã. Nó lấy tốc độ nhanh nhất để cắn nuốt luôn kim đan của gã. Kim đan cũng bị mất, tu sĩ này chỉ có thể trơ mắt nhìn tử đao xẹt qua cơ thể. Trong mắt gã hiện lên vẻ không cam lòng. Cắn nuốt xong kim đan thì vô ảnh cũng không có tiếp tục cắn nuốt máu huyết, mà lập tức chui ra và rơi vào tay Diệp Mặc, không ngờ nó đang ngủ say. Diệp Mặc liền ném vô ảnh vào trong thế giới trang vàng, lúc này hắn mới thu lại chiến lợi phẩm. Hắn sớm đã chú ý tới Lê Kinh Mân đã giết tên tu sĩ trúc cơ, hiện giờ còn đang giằng co với hai tên kim đan sơ kỳ, một tên kim đan trung kỳ nữa, nhưng vẫn còn chiếm được thượng phong. Thời gian mà Diệp Mặc giết chết tên tu sĩ kim đan tầng 9 kia quá ngắn, hay nói cách khác là đám người đánh nhau với Lê Kinh Mân đều không tin tưởng lão đại của mình sẽ thua. Cho nên sau khi Diệp Mặc giết chết tu sĩ kim đan tầng 9, mấy tên kia muốn chạy thì đã không còn kịp nữa. Ba gã kim đan vốn đang ở thế hạ phong, hiện giờ vì Diệp Mặc giết lão đại của chúng cho nên trong lòng cực kỳ kinh hoàng. Muốn rút lui lại bị Lê Kinh Mân nắm cơ hội giết chết hai gã kim đan sơ kỳ, còn dư lại tên kim đan trung kỳ kia. Vừa chạy được một đoạn thì đã bị Diệp Mặc một đao bổ chết. Thấy Diệp Mặc đã đáp xuống phi thuyền, Lê Kinh Mân cũng có chút xấu hổ. Năng lực chiến đấu của tôi quá kém, nếu lợi hại hơn một chút thì cũng không bị chúng giằng co đến bây giờ. Diệp Mặc lắc đầu, đám người kia sống trong đánh nhau chém giết mà qua ngày, kinh nghiệm rất phong phú. Nếu không phải cảnh giới của anh cao hơn nhiều thì cũng rất khó nói. Đương nhiên, đó là bởi vì công pháp tu luyện của anh quá thấp. Nhưng anh cũng không cần lo lắng, chờ lúc anh đột phá nguyên anh, tôi sẽ giúp anh tìm một bộ công pháp cao cấp hơn. Tôi có thể đột phá nguyên anh sao? Lê Kinh Mân kích động hỏi lại một câu. Diệp Mặc khẽ mỉm cười gật đầu, đương nhiên. Lê Kinh Mân đã lựa chọn đi theo hắn, nếu ngay cả tu sĩ có tư chất như vậy mà còn không thể bồi dưỡng đến nguyên anh, thì một đan vương như hắn cũng không khỏi là quá kém tắm rồi. Lê Kinh Mân cố nén sự kích động trong lòng không tiếp tục hỏi nữa. Mục đích y đi theo Diệp Mặc không phải là để tiến thêm một bước hay sao? Hiện giờ Diệp Mặc đã chính miệng đồng ý rồi thì y còn gì phải e ngại nữa. Anh ở đây chờ tôi đi xem chiếc phi thuyền linh khí trung phẩm kia. Diệp Mặc nói xong liền trực tiếp tiến vào trong chiếc phi thuyền linh khí mà bọn đạo tặc khống chế. Một cái phi thuyền linh khí trung phẩm hiển nhiên là thứ vô cùng đáng giá. Tuy Diệp Mặc cũng có được phi thuyền linh khí thượng phẩm, nhưng cũng không phải là tu sĩ nào cũng có vận may như vậy. Nếu không thì Cổ Cửu Nhân đã không vì một chiếc phi thuyền linh khí thượng phẩm mà muốn đổi lấy thảo hoàn đan. Sau khi tiến vào, Diệp Mặc mới phát hiện không gian bên trong phi thuyền của đối phương thật đúng là rất lớn. Ngoài gần 20 phòng ở ra thì còn có một kho hàng. Trong kho hàng này chứa đầy linh thạch, pháp khí, khoáng thạch và dược liệu. Mấy thứ này Diệp Mặc không chút do dự thu vào nhẫn của mình. Đối với việc mà bọn đạo tặc để những thứ này ở đây mà không phải là trong nhẫn, Diệp Mặc đoán chừng là vì để thưởng cho những tên có công được chọn lựa tùy ý. Mà trong căn phòng duy nhất có người, Diệp Mặc tìm được một tu sĩ bị giam. Tu sĩ này chỉ có tu vi trúc cơ, Diệp Mặc không biết vì sao lũ đạo tặc không giết mà phải giam y lại. Trong mắt tu sĩ trúc cơ này tràn đầy tuyệt vọng, khi Diệp Mặc tiến vào y chỉ hơi ngẩng đầu lên một chút, nhưng khi y thấy khuôn mặt của Diệp Mặc lập tức khiếp sợ kêu lên, "Ngài là Diệp tiền bối, Diệp Mặc tiền bối." Diệp Mặc nghi hoặc nhìn tu sĩ trúc cơ này, hắn căn bản không biết đối phương, tại sao y lại biết hắn. Dường như thấy được sự nghi hoặc của Diệp Mặc, tu sĩ trúc cơ này vội vàng nói, "Tuy Diệp tiền bối không biết tôi, nhưng tôi lại biết ngài. Tôi đến đây bằng truyền thống trận ở Tinh Gia Sơn, là người của Thần Châu, cũng chính là tiểu thế giới mà người bên ngoài đói. Năm đó Diệp tiền bối đại phát thần uy ở núi Thần Châu, chém giết vô số hảo kiệt thì tôi đã sớm ngưỡng mộ không thôi." Diệp Mặc giật mình, "Thì ra cậu là người của Nội Ẩn Môn." "Đúng vậy, người bên ngoài đều gọi chúng tôi là Nội Ẩn Môn, tôi là Dư Kỳ Dương, vốn là người của Lưu Ly Môn. Về sau truyền tống trận ở Tinh Gia Sơn được mở ra, tôi cùng những người khác tiến vào. Tôi cũng khá là may mắn, vừa tới đây liền gặp được một vị sư phụ có tu vi kim đan. Sư phụ rất tốt với tôi, dạy tôi tu chân các kiểu, nhưng 2 tháng trước đã bị đám đạo tặc này giết chết." Nói được một nửa, Dư Kỳ Dương như nghĩ tới điều gì, có chút kinh dị nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc mà hỏi, "Diệp tiền bối, phi thuyền này là của bọn đạo tặc, sao ngài lại..." Diệp Mặc hiểu ý của y, đối phương hẳn là sợ mình là cũng là đạo tặc, liền lắc đầu. "Tôi không phải là đạo tặc, bọn chúng chặn phi thuyền của tôi, đã bị tôi giết hết rồi. Lúc tiến vào vừa lúc gặp anh, nhưng tôi nghe nói sư phụ anh đã bị giết, tại sao anh lại còn sống được?" Nghe Diệp Mặc nói là hắn đã giết tất cả đạo tặc, Dư Kỳ Dương khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, thậm chí quên cả trả lời câu hỏi, thật lâu sau mới ngơ ngác nói, "Diệp tiền bối, ngài đã là tu sĩ nguyên anh rồi sao?" Nhưng khi hỏi xong điều này, y lập tức phản ứng lại. Một tu sĩ Nguyên Anh không phải loại người mà y có thể tùy tiện hỏi như vậy, vội vàng nói thêm: đà tạ Diệp tiền bối đã báo mối thủ giết sư cho tôi. Diệp Mặc ngăn cản y quỳ xuống, lại chờ câu trả lời của y. Tuổi của Du Kỳ Dương nhìn còn lớn hơn hắn, hắn cũng không thích người khác quỳ lại mình như vậy. Lúc này Du Kỳ Dương mới nói: bởi vì lúc ở Lưu Ly Môn tôi thích nghiên cứu trận pháp, mà tên lão đại râu rậm của bọn đạo tặc nghe nói như vậy liền không giết tôi, mỗi ngày đều dùng mấy thanh phi kiếm thảo luận trận pháp với tôi, cho nên tôi mới còn sống được. Bây giờ Diệp Mặc mới hiểu được là hóa ra tên lão đại kia muốn tu luyện kiếm trận, cho nên mới để lại cái mạng của Dư Kỳ Dương. Tuy nhiên, tên Dư Kỳ Dương này mới chỉ hơn một năm mà đã đạt đến trúc cơ, không nói đến việc sư phụ y thế nào, thì riêng loại tư chất này thôi đã rất nghịch thiên. Tư chất của anh rất tốt sao? Nghĩ tới vấn đề này, Diệp Mặc lập tức hỏi luôn. Hắn có thể tấn cấp kim đan như bây giờ, những lần kỳ ngộ đều lấy được từ cửu tử nhất sinh. Người khác có thể đến trúc cơ trong thời gian ngắn như vậy, đương nhiên hắn có chút tò mò. Phải biết rằng gần đây hắn cũng không có biện pháp nào tốt, tu vi lập tức đình trệ, vẫn là kim đan tầng 2. Dư Kỳ Dương lắc đầu, tư chất của tôi tuy rằng không tồi, nhưng có thể trúc cơ thành công trong thời gian ngắn như vậy đều là nhờ vào công lao của sư phụ. Sư phụ dạy tôi một loại công pháp có thể đem nội khí tu luyện trước kia để chuyển hóa thành chân khí, cái này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian. Diệp Mặc gật đầu, xem ra sư phụ của Dư Kỳ Dương này cũng là một nhân vật khá lợi hại, không ngờ có thể nghĩ đến việc chuyển hóa nội khí thành chân khí, giảm bớt đi thời gian tu luyện. Tôi muốn lấy chiếc phi thuyền này, hiện giờ anh định làm gì? Diệp Mặc hỏi. Tôi muốn đi theo Diệp tiền bối, nơi này tôi chả quen biết bất cứ ai, cũng rất xa lạ, Diệp tiền bối là người quen duy nhất của tôi rồi. Dư Kỳ Dương không chút do dự nói ra. Được. Diệp Mặc thầm nghĩ mình cũng đã tiếp nhận Lê Kinh Mân, nếu hắn muốn mở rộng ngành dược khoa hạ thêm một tầng nữa thì rất cần nhân sự, thêm một Dư Kỳ Dương cũng không thành vấn đề. Hơn nữa Dư Kỳ Dương này còn am hiểu một chút về trận pháp, nhân tài như vậy là rất khó có được. Diệp Mặc đem linh khí trung phẩm của bọn đạo tặc luyện hóa xong liền thu lại, lúc này mới dẫn theo Dư Kỳ Dương trở về phi thuyền của mình, giới thiệu một chút cho Lê Kinh Mân và Dư Kỳ Dương với nhau. Dư Kỳ Dương biết một ít trận pháp, hơn nữa lại thích nghịch ngợm phi thuyền, cho nên Lê Kinh Mân trực tiếp giao quyền khống chế phi thuyền cho y, một bên chỉ điểm cho Dư Kỳ Dương, còn một bên tu luyện. Trước đó Diệp Mặc vừa nghĩ đến việc đem tiếp Lan Xuân Hiểu và Thạch Duẩn Tủy vạn năm dung hợp để luyện đan thì bị bọn đạo tặc cắt đứt, cho nên sau khi về phòng, chuyện đầu tiên hắn làm là bắt đầu luyện chế đan dược. Bởi vì lúc trước đã thử vài lần và đều đã luyện chế thành công, lần này chỉ bỏ thêm có Thạch Duẩn Tủy vạn năm vào mà thôi. Tương đối mà nói, thêm thứ này vào, quá trình luyện đan càng thêm thuận buồm xuôi gió, bởi vì Thạch Duẩn Tủy vạn năm chính là thứ cực kỳ thích hợp với luyện đan. Nếu không Diệp Mặc cũng chẳng thể luyện chế thành công Ngũ Nguyên đan khi hắn còn đang ở luyện khí kỳ. Tiếp Lan Xuân Hiểu và một vài loại dược liệu còn lại được Diệp Mặc dung hợp lại một chỗ, sau đó thông qua tuyền đan pháp của mình và sự trợ giúp của Thạch Duẩn Tủy vạn năm, Diệp Mặc rất nhanh đã luyện chế ra một loại đan dược mới. Hơn nữa lò đan dược đầu tiên được luyện ra là 6 viên. Mùi hương của đan dược mới thơm ngát mê người, Diệp Mặc chỉ cảm giác một chút đã biết được dược tính của Tiếp Lan Xuân Hiểu không bị mất đi chút nào. Mặc dù trong lòng mừng rỡ nhưng hắn vẫn cầm lên một viên đan dược cho vào miệng. Đan dược vừa vào miệng lập tức hóa thành một sợi tơ linh khí, sợi tơ này giống như có linh tính vậy, dũng mãnh tiến vào trong thần hồn của hắn, giúp thần hồn lớn mạnh hơn. Quả nhiên là có hiệu quả, hơn nữa còn là đan dược thiên cấp, nhất phẩm. Diệp Mặc kinh hỉ cầm 5 viên đan dược còn lại mà nói, loại đan dược này hay cứ gọi Tiếp Duẩn đan đi. Dược liệu chủ chốt của Tiếp Duẩn đan là Tiếp Lan Xuân Hiểu và Thạch Duẩn Tủy vạn năm, cái tên này thật ra rất hợp. Sở dĩ đan dược này có thể đạt đến thiên cấp nhất phẩm, Diệp Mặc đoán chừng nó có liên quan đến công hiệu của Thạch Duẩn Tủy vạn năm. Tiếp Duẩn đan đã luyện chế xong, nhưng trong lòng Diệp Mặc lại trở nên căng thẳng, hắn không biết rốt cuộc Tiếp Duẩn đan có thể trị được cho Tô Tĩnh Văn hay không. Nếu ngay cả tứ này mà cũng không được thì hắn biết phải làm sao. Diệp Mặc có chút thấp thỏm không yên, đem Tiếp Duẩn đan đưa đến bên miệng Tô Tĩnh Văn. Không cần hắn làm gì thì Tiếp Duẩn đan đã tự động hóa thành linh dịch rồi biến mất. Qua 10 lần hô hấp, Tô Tĩnh Văn vẫn không có chút động tĩnh nào. Qua 1 phút đồng hồ, kết quả vẫn là như vậy. 15 phút, thậm chí một nén nhang trôi qua. Lúc này Tô Tĩnh Văn vẫn không chút động tĩnh. Diệp Mặc không cảm giác được cô có bất kỳ sóng dao động tinh thần nào. Lúc này hắn bắt đầu lo lắng rồi. Đang lúc Diệp Mặc định sờ mó để kiểm tra Tô Tĩnh Văn một chút thì phát hiện cô tỉnh lại, mở hai mắt ra. Trong lòng Diệp Mặc nhất thời mừng rỡ nhưng hắn không lên tiếng. Hắn biết lúc này cần phải cho cô thời gian. Thấy Diệp Mặc, Tô Tĩnh Văn bỗng nhiên nhắm mắt lại, nhưng sau đó cô lại mở mắt ngồi bật dậy thì thào nói, chẳng lẽ đây không phải ảo giác sao? Tĩnh Văn, anh không ngờ lại gặp được em ở đây, không phải ảo giác, là thật. Nhìn Tô Tĩnh Văn mà trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên có chút chua xót. Hắn không biết Tô Tĩnh Văn đã nếm trải bao nhiêu cay đắng, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra được. Lúc trước khi còn ở Ninh Hải, Tô Tĩnh Văn đâu có phải chịu khổ như vậy. Cô vẫn là một thiên chi kiêu nữ được người người ngưỡng mộ. Trong lòng Diệp Mặc lại càng áy náy hơn. Không phải là hắn không biết vì sao Tô Tĩnh Văn muốn đến đây, chỉ có điều hắn không biết nên đối mặt như thế nào mà thôi. Bởi vì hắn căn bản không biết nên xử lý tình cảm nam và nữ như thế nào. Cách tốt nhất chính là giả vờ không biết. Thực sự không phải ảo giác sao? Tô Tĩnh Văn lại hỏi một câu. Bỗng nhiên cô có chút tỉnh ngộ, vọt mạnh vào trong lòng của Diệp Mặc, ôm hắn mà khóc lớn lên. Diệp Mặc yên lặng ôm Tô Tĩnh Văn không nói gì, có lẽ lúc này cần để cho cô giải tỏa một chút. Sau khi khóc xong, Tô Tĩnh Văn bỗng ngẩng đầu có chút hoảng hốt hỏi, sao anh lại ở đây, tuyết nơi này thật lớn, lạnh quá. Diệp Mặc lau khẽ nước mắt còn vương trên má Tô Tĩnh Văn, dịu dàng nói, nơi này không có tuyết, về sau em cũng sẽ không phải lưu lạc trong tuyết nữa, đây là phi thuyền của anh, mà căn phòng này cũng không lạnh. Nghe Diệp Mặc nói xong, Tô Tĩnh Văn bỗng nhìn bốn phía quanh mình, sau đó kinh ngạc quay sang nhìn Diệp Mặc, thật lâu sau lại khóc òa lên ôm chặt lấy hắn không muốn buông tay. Diệp Mặc, rốt cuộc em cũng tìm được anh rồi. Diệp Mặc thở phào một hơi, hắn biết lúc này Tô Tĩnh Văn mới chính thức khôi phục lại. Nhìn vẻ kích động của cô, lại thêm bàn tay đang siết chặt không buông, ở nơi sâu nhất trong lòng hắn nhói lên một cái. Lúc này hắn tùy ý để cho Tô Tĩnh Văn nằm trong lòng mình mà giải tỏa, không hỏi đến việc của Úc Mặc. Thật lâu sau, Tô Tĩnh Văn mới hoàn toàn yên tĩnh lại, cô có chút đỏ mặt chui ra khỏi lòng Diệp Mặc, ngồi bên cạnh hắn sau đó nhỏ giọng hỏi, anh tìm được em bằng cách nào vậy? Tuy cô không biết là vì sao ngày đó trong tuyết rơi Diệp Mặc lại không nói gì, hơn nữa giống như linh hồn đã thả lên 9 tầng mây, nhưng cô hiểu không phải cô tìm được Diệp Mặc mà là Diệp Mặc tìm thấy cô. Sau khi đến thành Giang Xuyên, anh tình cờ phát hiện chiếc vòng tay này, sau đó mà thông qua nó tìm tới. Nói xong Diệp Mặc lấy chiếc vòng tay kia ra. Tô Tĩnh Văn lập tức cầm lấy chiếc vòng vuốt ve nó một hồi rồi lại đeo lên tay, sau đó cúi thấp đầu xuống dường như không muốn nói gì nữa. Mà Diệp Mặc thì nhất thời cũng không biết nói gì cho thích hợp, lâu ngày gặp lại không khí giữa hai người vậy mà trùng xuống. Tô Tĩnh Văn có chút thương cảm, mình và hắn gặp nhau còn sớm hơn cả Tống Anh Trúc và Ninh Khinh Tuyết, nhưng vì sao hắn lại không hề biểu lộ chút nào. Bỗng nhiên Tô Tĩnh Văn nhớ tới việc mình không thể tu luyện, cô bất ngờ yên lặng. Bây giờ cô đã không phải là một người hoàn toàn không biết gì nữa rồi. Cô biết có một số người có thể tu chân, chỉ cần tiến độ tu luyện của họ không dừng lại thì sinh mạng gần như không có gì hạn chế. Mà cô nhiều lắm là chỉ có 100 năm thời gian thôi. Hiện giờ đã trôi qua 1/3. Vậy sau 100 tuổi thì sao? Sau 100 tuổi Diệp Mặc vẫn là Diệp Mặc mà cô thì đã trở thành một đống đất vàng. Như vậy thì còn yêu đương chung sống cái gì nữa? Sự mất mát thương cảm tràn ngập trong trái tim của Tô Tĩnh Văn. Dường như thấy được sự u buồn của cô, Diệp Mặc kéo tay cô mà nói, Tĩnh Văn, đây là phi thuyền linh khí của anh dẫn em lên đầu thuyền nha. Tô Tĩnh Văn có chút hoảng hốt, thế nhưng cũng không hề phản đối. Thấy Tô Tĩnh Văn và Diệp Mặc đi lên đầu thuyền, Lê Kinh Mân bỗng kinh hỉ hô lên, anh Diệp, anh thành công rồi sao? Anh thực sự đã đem Tiếp Lan Xuân Hiểu nhập đan, hơn nữa còn chữa trị được nỗi ám ảnh về tinh thần rồi sao? Diệp Mặc gật đầu, cảm ơn anh, nếu như không phải là anh đã nhắc tôi sử dụng Tiếp Lan Xuân Hiểu, bảo tôi đi tìm thì chắc là tôi cũng đã bó tay rồi. Lúc này Lê Kinh Mân mới phát hiện Tô Tĩnh Văn lúc tỉnh táo còn xinh đẹp hơn lúc bị thần kinh rất nhiều, trong mắt mang theo vẻ u buồn, nhưng điều này lại làm cho cô có một vẻ đẹp độc đáo khiến người khác không kìm lòng nổi mà muốn nhìn thêm mấy lần. Trong lòng hắn không khỏi âm thầm khâm phục ánh mắt của Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn không biết Diệp Mặc nói bảo tôi đi tìm là có ý gì, nhưng cô cũng hiểu sở dĩ Diệp Mặc có thể cứu được cô là do người này trợ giúp, cho nên vội vàng tiến lên cảm ơn. Cô biết người đây đều không đơn giản, tuyệt đối sẽ khác với những người ở nơi cô từng ở. Lê Kinh Mân thì không dám để Tô Tĩnh Văn thì lễ, vội vàng xua tay tránh ra. Thật là đẹp. Tô Tĩnh Văn đứng trên đầu thuyền nhìn không trung, không chút ô nhiễm, mây trắng nắng vàng lượn lờ dưới chân, trong lòng không khỏi thoải mái hơn. Sự u buồn và bàng hoàng biến mất, cô không muốn nói điều gì, chỉ yên lặng đứng ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Có lẽ ở một bầu trời khác là cố hương của cô, có lẽ ở đó mẹ cô cũng đang nhìn trời. Diệp Mặc đứng bên cạnh Tô Tĩnh Văn cũng không quấy rầy cô, hắn chỉ đứng yên lặng ngắm trời xanh mây trắng phía xa. Lê Kinh Minh thì kéo Dư Kỳ Dương rời khỏi đầu thuyền, nhường không gian nơi đây lại cho Diệp Mặc và Tô Tĩnh Văn. Qua rất lâu, Tô Tĩnh Văn thở dài một tiếng, trong lòng đã không có sự lo lắng ban đầu nữa. Cô lẳng lặng nhìn Diệp Mặc, bỗng nhiên nói: "Diệp Mặc, em muốn về nhà rồi." Diệp Mặc hiểu ý muốn về nhà của Tô Tĩnh Văn, cô ấy đã mệt mỏi muốn trở về Ninh Hải. Nếu hắn có thể làm được thì không chút do dự dẫn Tô Tĩnh Văn về, nhưng hắn thực sự không làm được. Hắn kéo Tô Tĩnh Văn vào lòng mình, nhẹ giọng nói: "Rất xin lỗi, Tĩnh Văn, hiện giờ anh không có cách nào đưa em về nhà, nhưng anh cam đoan một ngày nào đó sẽ làm được việc này. Về sau, em và Lạc Ảnh, Khinh Tuyết, còn có Ánh Trúc, hãy ở cùng một chỗ đi, còn cả Tiểu Vận nữa." Trong lòng Diệp Mặc than thở, hắn bỗng cảm thấy mình rất thái quá, nhất định không thể có lần sau nữa. Tiểu Vận bây giờ còn chưa có tin tức gì, không biết cô ấy có ổn hay không. Cả người Tĩnh Văn run rẩy một chút, cô ngẩng đầu, trong lòng bỗng có chút chua xót. Hắn đây là chấp nhận mình sao? Diệp Mặc từ từ hôn xuống, đôi môi của Tô Tĩnh Văn rất mềm nhưng lại lạnh. Sau đó rất nhanh, môi của cô trở nên nhiệt liệt, dần dần có chút nhiệt độ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Tĩnh Văn bỗng giật mình tỉnh táo lại. Cô nghĩ đến việc trên thuyền còn có hai người khác, nhưng khi quay đầu lại nhìn thì Lê Kinh Mân và Dư Kỳ Dương sớm đã rời khỏi. Mà cô còn phát hiện bây giờ mình đã hoàn toàn rúc trong lòng Diệp Mặc, dường như nếu không làm thế thì sẽ không có cảm giác an toàn vậy. Tĩnh Văn, từ hôm nay trở đi hãy tu luyện cùng canh. Cảm nhận được trong cơ thể Tô Tĩnh Văn không hề có chút chân khí nào, biết cô bây giờ còn chưa tu luyện, tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng Diệp Mặc sẽ không để cho tình huống này tiếp tục. À, Tô Tĩnh Văn bỗng run rẩy một chút, thân thể vừa nóng lên thì bây giờ lại trở nên cứng ngắc, giống như lời nói của Diệp Mặc làm cho cô nghĩ đến một kết quả đáng sợ lắm vậy. Sao vậy? Diệp Mặc vận dụng một chút chân nguyên giúp Tô Tĩnh Văn bình tĩnh trở lại. Tô Tĩnh Văn trầm mặc một hồi, lúc này mới than nhẹ: "Xin lỗi Diệp Mặc, em không có linh căn, không thể tu luyện." Nói xong cô ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc, cô muốn biết rốt cuộc Diệp Mặc sẽ có bao nhiêu thất vọng. Nhưng mọi chuyện lại không giống như cô tưởng tượng, Diệp Mặc chỉ hơi tỏ ra bất ngờ một chút, ngay cả ánh mắt cũng không thay đổi. Trong lòng Tô Tĩnh Văn hơi trầm xuống, cô chậm rãi đẩy Diệp Mặc ra: "Em không thể tu chân." Giọng điệu rất thất vọng và chán nản, đây là ranh giới mà cô không thể bước qua. Diệp Mặc kéo Tô Tĩnh Văn lại, khẽ cười nói: "Anh biết em không thể tu chân, lúc trước Diệp Lăng, em gái anh cũng vậy, nhưng hiện giờ có lẽ nó đã trúc cơ rồi, cho nên em không cần lo lắng, có anh ở đây, cho dù không có linh căn thì cũng không phải việc gì lớn." "Anh có thể giúp em tu chân sao?" Tô Tĩnh Văn không thể bình tĩnh nổi. Cô từng nghe nói nếu như không có linh căn thì căn bản không có bất cứ cách nào để tu luyện, nhưng Diệp Mặc lại có biện pháp sao? Giờ phút này cô đã không thể ngăn được sự kích động và vui mừng trong lòng. Cô kích động không phải là vì mình có thể tu luyện, mà bởi vì thông qua tu luyện thì có thể sẽ được ở bên cạnh Diệp Mặc. Hắn không biết, hắn là người đàn ông duy nhất từng khiêu vũ với cô, người đàn ông duy nhất lên xe của cô. Hắn càng không biết, hắn là người đàn ông cô yêu nhất. Lúc cô cảm thấy mệt mỏi nhất, bàng hoàng nhất thì ông trời đã đưa hắn đến trước mặt cô, ông trời lại cho cô thêm một cơ hội. Mọi người nói là phụ nữ theo đuổi đàn ông thì rất dễ, nhưng cô tin rằng ở cái mảnh đất Hoa Hạ kia, không có bất kỳ người phụ nữ nào theo đuổi một người đàn ông mà phải vất vả như cô. Diệp Mặc gật đầu một cách khẳng định: "Đúng vậy, anh có thể luyện chế một loại đan dược tên là Ngũ Nguyên Đan, nó có thể giúp em sinh ra em bé, à không, sinh ra linh căn, hơn nữa còn là linh căn không tệ, cho nên em không cần lo lắng." Cuối cùng Diệp Mặc đã hiểu vì sao trước đó Tô Tĩnh Văn lại u buồn như vậy. Trước đó khi thấy mình cô ấy vui vẻ một chút rồi đột nhiên trở nên chán nản, hóa ra là Tô Tĩnh Văn không thể tu luyện, cô không có linh căn. "Đúng rồi, sao em lại biết là mình không có linh căn?" Diệp Mặc bỗng nhiên kỳ quái hỏi. Tô Tĩnh Văn vừa định trả lời nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, cô túm mạnh lấy tay Diệp Mặc. "Úc Mặc bị người ta bắt đi, anh mau đi cứu con bé về." "Úc Mặc bị làm sao?" Diệp Mặc nghe vậy đã không thể nào bình tĩnh nổi nữa. Tô Tĩnh Văn thấy bộ dạng khẩn trương lo lắng của Diệp Mặc thì liền nói: "Anh không cần lo lắng, Úc Mặc hẳn là không có chuyện gì đâu. Lúc trước em cùng Úc Mặc còn có chị Nguyệt Hoa và cả Uyển Thanh bốn người, sau khi tới tiểu thế giới thì liền hỏi những người chung quanh về anh. Có rất nhiều người biết anh bởi vì anh, cho nên không ai dám vô lễ với chúng em. Tuy nhiên rất nhiều người đều đoán là anh đã tới chuyển tống trận ở Tinh Gia Sơn, cho nên bốn người bọn em cũng tới chuyển tống trận này." Thấy Diệp Mặc tỉnh táo lại, Tô Tĩnh Văn thở phào một hơi rồi nói tiếp: "Lúc lên chuyển tống trận thì em có chút sợ hãi, em cũng là lo cho Úc Mặc sẽ sợ hãi, cho nên lúc ấy liền nắm lấy tay Úc Mặc. Nhưng sau khi truyền tống trận ngừng hẳn, em cùng Úc Mặc mới phát hiện chị Nguyệt Hoa, Uyển Thanh lại không truyền tới cùng nơi với bọn em. Bốn người bọn em cứ thế bị tách ra. Diệp Mặc gật đầu, hắn biết truyền tống trận kia là dạng truyền tống trận đơn hướng ngẫu nhiên. Hơn nữa hắn lúc trước vì biết như vậy nên mới giữ tay Tống Anh Trúc và Diệp Lăng lại, cho nên ba người không tách nhau ra. Mà Tô Tĩnh Văn thì chỉ giữ chặt tay Úc Mặc, cho nên hiển nhiên bị tách ra khỏi hai người còn lại. Úc Mặc thế nào? Diệp Mặc lo lắng hỏi. Em cùng Úc Mặc bị truyền tống tới một trấn nhỏ ở bên ngoài, trấn đó cách thành Giang Xuyên chừng 500-600 dặm. Em cùng Úc Mặc hai người đi vào trấn nhỏ kia, lúc ấy trong nhẫn của Úc Mặc mang theo rất nhiều thứ, cho nên cuộc sống của chúng em cũng không phải lo lắng gì. Tô Tĩnh Văn dường như đang nhớ lại tình cảnh lúc đó. Vốn em cùng với Úc Mặc tính qua một đoạn thời gian, chờ sau khi em đạt tới luyện khí trung kỳ thì sẽ đi tìm anh và chị Nguyệt Hoa, nhưng em vẫn luôn dừng lại ở luyện khí cảnh tầng 2. Có một ngày em cùng Úc Mặc đang tu luyện ngoài trấn nhỏ, Úc Mặc tu luyện được lôi hồ, khi chúng em đang cao hứng thì có một gã tu sĩ đi ngang qua phát hiện ra bọn em. Sau đó thế nào? Diệp Mặc trở nên khẩn trương hơn. Úc Mặc chỉ có tu vi luyện khí kỳ mà Tô Tĩnh Văn nói cô đang dừng lại ở luyện khí tầng 2, nhưng cô rõ ràng không có chút chân khí nào. Nói cách khác là ngay cả luyện khí kỳ cũng chưa tới, nếu như vô tình gặp được tên tu sĩ nào có ý đồ không tốt, như vậy kết quả sẽ rất bi thảm. Tô Tĩnh Văn nắm chặt tay Diệp Mặc mà nói. Lúc ấy tên tu sĩ kia dừng lại và nói một câu là không ngờ là lôi linh căn, tốt tốt. Sau đó y liền hỏi Úc Mặc có nguyện ý làm đệ tử của y hay không. Úc Mặc đương nhiên không muốn, con bé nói phải đi tìm ba, ba là lợi hại nhất. Người nọ thấy Úc Mặc không muốn, y cũng không ép buộc mà đưa tay đánh một chưởng vào ngọn núi ở phía xa. Ngọn núi đó cách chúng em tới mấy ngàn mét nhưng lại bị một chưởng của y đập nát. Sau đó y liền hỏi Úc Mặc rằng ba của con có lợi hại được như ta không. Vậy Úc Mặc trả lời thế nào? Diệp Mặc biết đối phương có thể đập nát ngọn núi cách đó vài ngàn mét thì thấp nhất cũng phải là tu vi ngưng thể trở lên, không phải mình có thể so sánh được. Nếu người này muốn giết Tô Tĩnh Văn và Úc Mặc thì căn bản là không khó, cho nên Diệp Mặc mới dứt khoát hỏi Úc Mặc đã trả lời thế nào. Tô Tĩnh Văn dường như hiểu được tâm tư của Diệp Mặc, cô tới gần Diệp Mặc hơn, dùng giọng điệu hòa hoãn mà nói. Lúc ấy em cùng Úc Mặc đều vô cùng khiếp sợ, bởi vì người như vậy thì giống như thần tiên vậy. Úc Mặc tuy rằng trong lòng đã thừa nhận sự lợi hại của người kia, nhưng ngoài miệng vẫn nói rằng ba của nó lợi hại. Người nọ khẽ mỉm cười không giải thích mà nói thẳng, con hiện tại không tìm thấy ba của mình, mặc dù con có được lôi linh căn nhưng lại không có công pháp của lôi hệ, cho dù tu luyện mấy trăm năm thì cũng không cách nào để thành chính quả. Sau đó y còn nói chúng em đang ở Bắc Vọng Châu, không biết là bao nhiêu tỷ dặm. Cho dù là chúng em tu luyện tới trình độ của y thì cũng không nhất định có thể tìm được một người. Không cần nói là bây giờ, nếu Úc Mặc muốn tìm được anh nhất định phải làm đệ tử của y, cố gắng để cao tu vi. Trong lòng Diệp Mặc dù biết rằng Úc Mặc khẳng định đã đồng ý nhưng vẫn hỏi tiếp, vậy Úc Mặc đồng ý sao? Tô Tĩnh Văn gật đầu. Úc Mặc nghe nói là chỉ cần làm đệ tử của y thì liền tìm được anh, nghĩ ngợi một lát liền đồng ý, nhưng Úc Mặc nói nhất định cũng phải thu nhận em là đệ tử. Trong lòng em lúc ấy cũng vô cùng cao hứng, đi theo một vị sư phụ, em có thể tu luyện. Nhưng người nọ sau khi khảo nghiệm linh căn của em cùng Úc Mặc càng thêm vừa lòng với Úc Mặc. Nhưng sau khi nhìn em hồi lâu, liền thở dài rồi nói cho em biết em không có linh căn, vĩnh viễn không cách nào tu luyện. Y cũng nói em vĩnh viễn đừng để người khác khảo nghiệm linh căn, nếu không sẽ gặp phải họa sát thân. Thanh âm của Tô Tĩnh Văn hạ xuống. Tuy rằng Úc Mặc yêu cầu em đi cùng con bé, nhưng người kia lại khuyên can. Người đó nói ít nhất là phải đi cùng y tu luyện 10 năm mới có thể ra ngoài. Úc Mặc vừa nghe vậy liền không đồng ý, nhưng người nọ còn nói nếu không làm đệ tử của y, cho dù tu luyện 100 năm cũng không tìm được anh, cho nên Úc Mặc đành phải đồng ý. Nhưng em thì lại không muốn cô đơn một mình trong 10 năm, Úc Mặc còn có thể tu luyện, nhưng còn em thì sao? Cho nên em đã thử vận may để xem có thể tìm được anh hay không. Tô Tĩnh Văn run giọng nói, người nọ mang Úc Mặc đi rồi, em mới học được một vài phương pháp dịch dung ở trấn nhỏ đó, em phiêu bạt khắp nơi. Nửa năm sau thì tới thành Vu Ma, nhưng em dừng lại thành Vu Ma không lâu thì có hai tu sĩ lợi hại tới đây đánh nhau khiến cả tòa thành bị hủy diệt. Em theo dân chúng chạy nạn tới thành Giang Xuyên, trên đường đi đã bị người khác cướp mất vòng tay. Bây giờ nghĩ lại em còn muốn cảm ơn người đã cướp đi vòng tay của mình, nếu không cả đời này em cũng không có cơ hội gặp lại anh nữa. Nói tới chuyện thương tâm, Tô Tĩnh Văn lại không ngừng khóc. Diệp Mặc nắm chặt tay cô, biết là cô cần phát tiết một chút ủy khuất đó ra ngoài. Tô Tĩnh Vân khóc lóc một hồi rồi lại tiếp tục nói, Sau đó em mới biết được rằng hóa ra tu sĩ sống lâu hơn người bình thường nhiều, cho nên trong lòng em càng trở nên mê mang hơn. Sau khi tới thành Giang Xuyên, em không dám đi làm thuê trong nhà người khác, bởi vì sợ người ta nhận ra là mình dục dịch dung, cho nên đành phải lang thang ở bên ngoài. Ngày đó khí trời Giang Xuyên trở lạnh, tuyết bay tán loạn, em đã cho rằng là mình không có sau này nữa. Đi trong thành một chút, sau đó muốn ra khỏi thành tìm một chỗ an tĩnh, cứ như vậy mà rời khỏi thế giới này. Thế nhưng ông trời đã tội nghiệp em, để cho em gặp lại được anh. Diệp Mặc nghĩ tới bộ dạng lúc đó của Tô Tĩnh Văn, liền biết Ức Mặc không để lại nhẫn chữ vật cho Tô Tĩnh Văn. Phòng trường Ức Mặc cũng không nghĩ tới chuyện đó, dù sao nó vẫn còn là một đứa trẻ. Tuy nhiên nếu như Ức Mặc được một vị tiền bối nhìn chúng tư chất mà mang đi, Diệp Mặc tuy rằng vẫn bận tâm nhưng cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì một con bé như Ức Mặc ở nơi như Bắc Vọng Châu này đúng là nguy cơ trùng trùng. Em thực sự sau này có thể tu luyện sao? Tô Tĩnh Văn thấy Diệp Mặc trầm ngâm, liền hỏi một câu. Diệp Mặc gật đầu, khẳng định có thể tu luyện, em cứ yên tâm. Bỗng nhiên Diệp Mặc nhớ ra cái gì liền nhìn Tô Tĩnh Văn mà nói. Đúng rồi, em vừa nói là em luôn dừng ở luyện khí tầng 2, nhưng tại sao anh lại không phát hiện chân khí trên người em? Tô Tĩnh Văn buồn bã nói, em ngay từ khi bắt đầu tu luyện tốc độ cũng rất nhanh, thậm chí so với Uyển Thanh còn nhanh hơn, nhưng sau khi tới luyện khí tầng 2 thì không cách nào thăng cấp. Sau khi gặp được sư phụ của Ức Mặc, y nói em không có linh căn, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể tu luyện, em liền nản lòng thoái chí, không muốn lãng phí thời gian để tu luyện nữa, mà lựa chọn đi tìm kiếm anh với chị Nguyệt Hà. Sau khi em không tu luyện nữa thì chân khí vốn có cũng tự động tiêu tan. Nghĩ tới sư phụ của Ức Mặc nói không để Tô Tĩnh Văn khảo nghiệm linh căn, Diệp Mặc có chút nghi hoặc lấy ra dụng cụ để khảo nghiệm linh căn, nói với Tô Tĩnh Văn, em đặt tay vào đây để anh kiểm tra. Diệp Mặc đợi Tô Tĩnh Văn đặt tay lên khảo nghiệm vật, sau đó mới rót chân nguyên vào, lại phát hiện viên châu khảo nghiệm linh căn không hề sáng lên, thực sự là không có linh căn. Diệp Mặc có điều không hiểu, hắn vừa định cất vật khảo nghiệm đi thì lại thấy Tô Tĩnh Văn nói, lần trước sư phụ của Úc Mặc cũng đã giúp em khảo nghiệm, thế nhưng khi y khảo nghiệm có một hạt châu màu trắng ngà sáng lên, chỉ có điều sáng lên một lúc lại thôi, lát sau lại sáng lên một lần. Chẳng lẽ em là ẩn linh căn? Diệp Mặc thốt lên. Cấp bậc dụng cụ khảo nghiệm quán quá thấp, không phát hiện được ẩn linh căn cũng là chuyện bình thường. Nhưng biểu hiện của ẩn linh căn khi khảo nghiệm chính là sáng lên một hồi sau đó tắt rồi lại sáng lên. Người có ẩn linh căn khi tu luyện cũng giống với việc khảo nghiệm linh căn vậy. Nếu có một thời gian ngắn không tu luyện thì khí trong cơ thể sẽ tự động tiêu tan. Đây căn bản là một dạng thân thể bị rò rỉ, cho nên ẩn linh căn cũng được gọi là lậu linh căn. Tô Tĩnh Văn nếu như có ẩn linh căn, cô có thể tu luyện tới luyện khí tầng 2 đã là lợi hại. Luyện khí tầng 3 cần nhiều linh khí tích lũy để cô tu luyện còn chưa đủ đã bị tiêu hao hết. Nếu như vậy, chân khí của cô tiêu tán cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu như có thể kích phát ẩn linh căn ra, thì sẽ là tư chất linh căn của tu vi nhanh nhất. Sư phụ của Ức Mặc nói rằng Tô Tĩnh Văn không có linh căn là vì ý biết ẩn linh căn căn bản không có biện pháp nào kích phát. Bởi vì để kích phát ẩn linh căn thì cần có cửu thải liên, mà cửu thải liên căn bản là đồ vật trong truyền thuyết, ai mà có được. Nếu có cửu thải liên thì cũng chẳng ai dở hơi đi kích phát ẩn linh căn, mà sẽ dùng để tinh lọc linh căn của bản thân. Đương nhiên y khẳng định biết còn một biện pháp có thể kích hoạt ẩn linh căn, đó chính là đoạt xá. Nếu không thì y cũng sẽ không nhắc nhở Tô Tĩnh Văn là đừng để người khác khảo nghiệm linh căn của mình. Lúc này thì Diệp Mặc đã hoàn toàn yên tâm về Ức Mặc rồi. Ẩn linh căn là dạng linh căn đoạt xá tốt nhất. Một khi bị người khác đoạt xá thì ẩn linh căn sẽ lập tức được kích phát. Sư phụ của Ức Mặc chỉ nói cho Tô Tĩnh Văn là không có linh căn, chứ không nói rằng cô có ẩn linh căn. Hơn nữa còn nhắc nhở cô đừng cho người khác khảo nghiệm linh căn của mình, chứng tỏ y là một cao nhân tiền bối đường hoàng chính chính. Diệp Mặc cũng không có cửu thải liên để kích phát ẩn linh căn, nhưng Diệp Mặc thông qua quyển sách vật lại biết được một biện pháp kích phát ẩn linh căn khác, chính là sử dụng thải liên ngũ sắc trở nên và vạn niên thạch duẩn tủy để luyện chế ra thái linh đan. Hắn vừa vặn có được vạn niên thạch duẩn tủy, thậm chí có cả hai gốc ngũ thải liên. Tuy rằng sử dụng ngũ thải liên để luyện chế thái linh đan thì hơi lãng phí, nhưng Diệp Mặc cũng không quan tâm. Nếu Tô Tĩnh Văn thực sự có ẩn linh căn, hạt châu kia lại có màu trắng ngà thì đã nói lên việc sau khi cô kích phát linh căn rất có thể sẽ là dị linh căn hệ băng, hơn nữa còn rất tinh thuần. Một linh căn băng hệ tinh thuần lại được kích phát từ ẩn linh căn, chính là linh căn tốt nhất mà Diệp Mặc từng thấy. Đương nhiên là không tính tới linh căn của hắn. Nếu như hắn Không có thế giới trang vàng thì bát hệ linh căn căn bản chỉ là rác rưởi. Cho dù có thế giới trang vàng sử dụng liều nhiều linh vật như vậy, mà tốc độ tu luyện của hắn so với người khác cũng chẳng tính là cao thâm gì. Tĩnh Văn, em cùng anh vào phòng, anh giúp em luyện chế thái linh đan, em có thể là người có tư chất tốt nhất trong số chúng ta. Diệp Mặc dưới sự hưng phấn lôi kéo Tô Tĩnh Văn đi, giúp cô luyện đan. Hắn thậm chí rất muốn biết một khi Tô Tĩnh Văn kích phát được ẩn linh căn hệ băng, thì tốc độ tu luyện của cô sẽ còn nhanh tới mức nào. Sau khi Tô Tĩnh Văn theo Diệp Mặc về phòng mới nhớ tới là toàn bộ quần áo trên người mình đều không giống như ban đầu nữa. Cô nhìn Diệp Mặc lập tức biết được chuyện gì xảy ra. Tuy rằng Diệp Mặc là người mà cô thích, nhưng nghĩ tới việc mình đã bị hắn nhìn thấy sạch sành xanh, trong lòng cũng có chút mất tự nhiên. Tuy rằng cô lập tức nghĩ thấy chuyện mình đã rất hy vọng được ở cùng một chỗ với Diệp Mặc thì cần gì để ý tới chuyện đó, giữ gìn không phải là để cho hắn xài hay sao. Diệp Mặc đương nhiên không biết trong khoảng thời gian này trong đầu Tô Tĩnh Văn lại xuất hiện nhiều ý nghĩ như vậy. Hắn và Lê Kinh Mân hai người sau khi chào hỏi thì liền bắt đầu luyện đan. Thái Linh Đan là loại đan dược thiên cấp nhất phẩm, đối với Diệp Mặc thì không có bất kỳ áp lực gì. Hoa sen đẹp thật. Khi Tô Tĩnh Văn thấy Diệp Mặc lấy ra ngũ thải liên, lập tức quên đi sự xấu hổ vừa rồi, vô ý thức thốt lên. Diệp Mặc cũng cười nói, đây là ngũ thải liên, hiện tại nó còn chưa hoàn toàn trưởng thành đâu. Nghe nói sau khi trưởng thành thì có 9 loại màu sắc được gọi là cửu thải liên. Cửu thải liên chính là những vật, một trong những vật chân quý nhất của tu chân giới, bất cứ ai cũng mơ ước, cho dù phải trả bất cứ giá nào cũng muốn có được cửu thải liên. Nhưng cho tới nay, vẫn chưa có người nào phát hiện ra cửu thải liên chân chính. Vậy sử dụng ngũ thải liên để luyện đan chẳng phải là đáng tiếc lắm sao? Tô Tĩnh Văn có chút lo lắng mà hỏi. Cô không có ý nghĩ đặc biệt gì, chỉ cảm thấy đóa hoa sen đẹp như vậy nếu dùng để luyện đan thì thật đáng tiếc. Hơn nữa Diệp Mặc còn nói cửu thải liên vô cùng quý báu như vậy để cô có chút tiếc nuối. Tô Tĩnh Văn không biết rằng ngũ thải liên tuy rằng chỉ có 5 màu nhưng đã là một vật quý báu của tu chân giới. Diệp Mặc dịu dàng nói, không cần nói là ngũ thải liên, cho dù là cửu thải liên thì anh cũng không do dự cho em dùng. Diệp Mặc. Tô Tĩnh Văn nghe Diệp Mặc nói vậy có chút động tâm, cô bỗng nhiên có lại cái cảm giác khi cùng Diệp Mặc trở về Ninh Hải, cô nhớ tới tình cảnh cùng Diệp Mặc tới Tây Hồ Nhân Gian để ăn cơm. Nếu có thể để cho cô trở về đó một lần, cô tuyệt đối sẽ không lựa chọn kiêu ngạo, cô nhất định sẽ giống như Ninh Khinh Tuyết dũng cảm biểu đạt lòng mình. Trải qua mấy năm phiêu bạt, trải qua mấy năm mưa gió, hiện tại cô mới hiểu được có đôi khi những gì đã trải qua muốn quay trở lại là rất khó. Cô đã chờ mười mấy năm, đã đi qua vô số con đường, thậm chí đi tới thế giới xa lạ này, lúc này mới gặp lại hắn, vẫn là ngẫu nhiên trong ngẫu nhiên. Sẽ có sự ngẫu nhiên hoài sao? Đương nhiên là không. Khi Tô Tĩnh Văn hiểu được đạo lý này thì cô rốt cuộc cũng tìm được Diệp Mặc. Nếu không phải Diệp Mặc hiện tại đang luyện đan thì cô đã không thể khắc chế xúc động trong nội tâm, ôm lấy hắn để biểu đạt tâm ý của mình. Cho dù hắn đã biết rồi thì cô cũng vẫn muốn biểu đạt thêm lần nữa. Diệp Mặc lúc này thì hoàn toàn đắm chìm trong quá trình luyện chế thái linh đan. Đây là một loại đan dược đặc thù, hắn không cho thêm bất kỳ dược liệu nào, chỉ sử dụng ngũ thải liên và vạn niên thạch duẩn tủy. Lúc này hắn vô cùng cảm kích Ly Thành của Thái Ất Môn. Nếu như không phải Ly Thành đưa cho hắn mấy hũ vạn niên thạch duẩn tủy, thì hắn sẽ vô cùng tiếc nuối. Nếu ở Lạc Nguyệt gặp được Ly Thành, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ phải dùng năng lực lớn nhất của mình để giúp y. Ngũ thải liên chậm rãi được hòa tan trong lò luyện đan, một chút tạp chất bị Diệp Mặc loại bỏ ra ngoài, mà vạn niên thạch duẩn tủy thì đang bao phủ ngũ thải liên dần dần dung hợp vào với nhau. Sau một nén nhang, đan dịch dưới đan quyết của Diệp Mặc quay cuồng theo quy tắc trong lò, vụ liên tâm hỏa không ngừng lay động, vì để luyện chế một viên thái linh đan mà Diệp Mặc đã sử dụng toàn bộ bản lĩnh của mình. Sau chừng hai nén nhang, Lê Kinh Mân cùng Dư Kỳ Dương bên ngoài đều ngửi được một mùi hương thơm mát dịu. Tô Tĩnh Vân thì càng ngất ngây trong mùi thơm như phê thuốc. Sau ba nén nhang, Diệp Mặc thu hồi đan quyết lại, tay vung ra một viên đan dược nhiều màu đang nằm trong tay hắn. Viên đan dược này dường như có linh tính, nó nhảy nhót trong lòng bàn tay của Diệp Mặc, tựa hồ đang nói tới những gì mình trải qua. Diệp Mặc chưa bao giờ luyện chế ra đan dược nào lại xinh đẹp tuyệt vời như vậy. Nhìn thái linh đan vô cùng có linh tính trong tay, thình lình hắn chợt hiểu ra. Một lát sau hắn đứng lên, lúc này trong lòng hắn đã hiểu được trình độ luyện đan của hắn lại tăng lên một cấp bậc. Lúc trước hắn tối đa chỉ có thể luyện chế được đan dược thiên cấp tam phẩm, nhưng hiện tại Diệp Mặc tin cho dù là đan dược thiên cấp tứ phẩm hắn cũng có thể luyện chế được. Ở trong đan vương thiên cấp thì đan vương cấp 3 và cấp 4 chênh lệch rất lớn. Diệp Mặc có thể trong lúc vô tình thăng lên đan vương cấp 4, đối với hắn mà nói đây cũng là niềm vui bất ngờ. Thu hồi lò luyện đan và thiên hỏa, Diệp Mặc cầm theo đan dược đi tới trước mặt Tô Tĩnh Văn. Tĩnh Văn há miệng ra. Ngũ thải đan tản mát ra sắc thái xinh đẹp động lòng người, khiến Tô Tĩnh Văn thậm chí không muốn ăn, nhưng cô nghe Diệp Mặc nói vậy thì liền yên lặng há mồm. Thái linh đan sau khi tiến vào miệng Tô Tĩnh Văn trực tiếp hóa thành hư vô, và Tô Tĩnh Văn hiện tại cảm giác từng lỗ chân lông khắp người tràn ngập một loại cảm giác nhẹ nhàng thơ thới, cô thậm chí còn muốn tung cánh bay lên. Tuy Diệp Mặc không nói gì, nhưng Tô Tĩnh Văn cũng hiểu được cô thực sự có thể tu luyện. Cái loại cảm giác này khiến cô không nói được nên lời, đó là một loại vui sướng xuất phát từ đáy lòng. Chẳng lẽ là mình đã có linh căn rồi sao? Tô Tĩnh Văn vừa định hỏi đã thấy Diệp Mặc lấy ra dụng cụ khảo nghiệm linh căn. Em khảo nghiệm lần nữa xem. Kích phát ẩn linh căn không tốn bao nhiêu thời gian, chỉ cần ăn đan dược vào, thậm chí vài nhịp hô hấp là kích phát, cho nên Diệp Mặc muốn lập tức kiểm tra Tô Tĩnh Văn. Tay của Tô Tĩnh Văn vừa đặt lên không lâu, Diệp Mặc liền sử dụng chân nguyên để kích phát dụng cụ khảo nghiệm. Ngay lập tức dụng cụ phát ra loại ánh sáng trắng ngà như minh châu. Hạt châu màu trắng ngà kia chẳng những tỏa sáng, hơn nữa còn sáng một cách dịu dàng vô cùng xinh đẹp. Tĩnh Văn, linh căn của em kích phát rồi, thực sự là thuần băng linh căn. Ngay cả Diệp Mặc cũng nhịn không được sự kinh hỉ trong lòng. Hắn đã luyện chế thành công Thái Linh Đan để kích phát ẩn linh căn của Tô Tĩnh Văn, thậm chí vội vã muốn biết tốc độ tu luyện của cô hiện giờ. Đôi mắt Tô Tĩnh Văn đỏ lên, cô chẳng những tìm được Diệp Mặc hơn nữa còn có thể tu luyện. Lúc này cô không thể khắc chế sự kích động và tình yêu trong lòng, cũng không có sự kiêu ngạo, liền ôm lấy Diệp Mặc thấp giọng nói vào bên tai hắn. Diệp Mặc, lấy em đi. Diệp Mặc bị Tô Tĩnh Văn đánh úp còn nói những lời đó, lập tức toàn thân trở nên cuồng nhiệt. Lúc trước ở thời điểm hắn trợ giúp Tô Tĩnh Văn, nàng bị vây trong nỗi ám ảnh về tinh thần, hắn không có ý kiến gì, nhưng hiện tại nếu nói là không muốn thì chính là tự mình gạt mình. Tuy rằng Diệp Mặc rất muốn làm theo những gì Tô Tĩnh Văn nói, nhưng hắn cố khắc chế bản thân. Lúc này Tô Tĩnh Văn không thích hợp làm chuyện gạch ngói, tuy rằng ẩn linh căn rất là nghịch thiên, nhưng tuổi của cô cũng đã lớn. Nếu lúc này mà chăn gối thì băng linh căn vừa được kích phát sẽ bị phá vỡ. Như vậy đối với hành trình tu luyện của cô sau này ảnh hưởng rất lớn, và Diệp Mặc thì không muốn như vậy. Hắn không phải là loại người lấy cái bộ phận nào đó làm chủ. Đợi sau khi em tu luyện ổn định, lúc băng linh căn đã trưởng thành thì chúng ta mới làm thế. Diệp Mặc hôn Tô Tĩnh Văn một cái, lát sau tiếp tục nói. Hiện tại anh có thể dạy em tu luyện. Em muốn cung pháp tu luyện hay là tự mình lĩnh ngộ? Trước tiên cứ thử một chút. Nếu có thể thì anh sẽ đem phần sau của công pháp cho em. Diệp Mặc không có giao Hồng Mông Tạo Hóa Quyết cho Tô Tĩnh Văn. Hắn lúc này đã không còn là cái người lúc trước vừa mới tu luyện Tam Sinh Quyết nữa. Hắn đã là tu sĩ Kim Đan tầng 2. Chi tiết của Tam Sinh Quyết cực kỳ thâm hậu. Hắn cũng có băng linh căn, cho nên hắn quyết định đem công pháp tu luyện băng linh căn của mình tách riêng ra, sau đó lại để Tô Tĩnh Văn tu luyện xem hiệu quả như thế nào. Tô Tĩnh Văn hiện tại vừa bắt đầu tu luyện, Diệp Mặc dùng bút viết lại công pháp tu luyện từ luyện khí kỳ, sau đó đem công pháp tu luyện sau trúc kỳ, trúc cơ kỳ khắc vào trong ngọc giản rồi giao cho Tô Tĩnh Văn. Môn công pháp này là do anh sáng tạo ra, không ai biết cả. Anh gọi nó là Tam Sinh Băng Tuyết Quyết. Tên thì mặc dù hơi trẻ trâu, nhưng nếu em có thể tu luyện thì nó tuyệt đối sẽ không kém đâu. Diệp Mặc vừa nói vừa giao công pháp lại cho Tô Tĩnh Văn. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần chuyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Hy vọng là mọi người có những trải nghiệm vui vẻ. Bye bye cả nhà.